Tiểu thất đương nhiên không chịu đi, chỉ đứng lên mắt to quay tròn ngó xung quanh, rồi chạy ra phía sau Liên Thủ Tín ngồi, thấy tiểu thất như vậy, Trương thị cũng không còn đuổi hắn đi nữa. Ta cũng suy đoán được ý của Trầm Tam rồi. Trương thị cười cười, các con biết vì sao Lục gia muốn truyền bát tự giả ra ngoài không? Lục gia địa vị này, nhất định là đề phòng có người xấu hại hắn. Liên Thủ Tín liền nói, nhất định có cân nhắc. Trương thị gật đầu. Còn theo suy nghĩ của ta, ai u, Lục gia luận thân phận, gia thế, lại là người tài giỏi, sẽ không ít người hỏi thăm bát tự của hắn, không phải vì hại hắn, cũng là tìm mối hôn nhân cho khuê nữ của mình. Trương thị nói xong cười thoáng qua bởi vì nhớ tới lúc ấy Trầm Tam phu nhân nói rất thú vị. Tất cả mọi người cũng nhịn cười không được, Liên Mạn Nhi nhớ lại ban đầu ở trên trấn Thanh Dương, Trầm Cửu như thế nào để lộ việc Trầm Lục là đối tượng các cô nương thầm thương trộm nhớ. Vậy Trầm Lục không muốn bị người khác làm phiền, mới để cho người truyền bá bát tự giả ra ngoài. Này coi như là xinh đẹp bị trêu chọc. Phi, nghĩ như vậy Liên Mạn Nhi lại càng buồn cười. Trầm Tam phu nhân sao biết chuyện này? Ngũ Lang lại hỏi Trương Thị. Tiền gia không phải là người phủ Liêu Đông, mới tới được mấy năm. Ở chỗ cũ tuổi và bát tự của Tiền Ngọc Thiền không thay đổi, chuyển đến đây mới đổi. Bát tự nói đổi là đổi được sao, lúc đầu vẫn có người biết các nàng mà. Trương Thị liền nói. Trương thị nói như vậy Liên Mạn Nhi có thể phỏng đoán rằng mục đích của Tiền gia đã quá mức rõ ràng, người Trầm gia làm sao bỏ qua, nếu Trầm gia muốn có thể dễ dàng tra hết cội nguồn của Tiền gia, chứ đừng nói là tuổi và bát tự của Tiền Ngọc Thiền. Hôm nay, Tam phu nhân nói với mẹ chuyện này, Liên Mạn Nhi suy tư nói, cũng không phải, Trương thị liền nói, ngày đó ta hỏi thăm nàng chuyện khuê tú ở quanh phù thành cũng đề cập tới Tiền Ngọc Thiền. Ban đầu ta còn nhìn nàng tuổi hay tất cả cũng tương đối tốt. Khi đó Trầm Tam phu nhân có quan hệ rộng nên biết cái gì đều nói với ta. Ở bên ngoài ta cũng không nghe thấy lời đồn nào. Nói cách khác Trầm gia đã điều tra xong chuyện này nhưng không nói ra bên ngoài. Lúc này Trầm Tam phu nhân đột nhiên nói chuyện này cho Trương Thị, đương nhiên là có lý do. Mà nguyên nhân chính là chuyện xảy ra hôm nay ở Hoa Viên Trầm Phủ. Trầm Tam phu nhân nghĩ tới chuyện sau này mới quyết định vạch trần chuyện này ra ngoài. Tiền Ngọc Thiền trộm gà không được còn mất nắm gạo, cuối cùng còn làm mình bị thương để vượt qua kiểm tra. Chẳng qua tất cả mọi người đã biết rõ, sợ rằng Tiền Ngọc Thiền bởi vì chuyện này sẽ bị thiệt thòi lớn hơn. Liên Mạn Nhi nghĩ, nghe xong lời nói của Trương Thị, Liên Mạn Nhi nhớ lại tình hình ở Hoa Viên, người trung thực như Liên Thủ Tín cũng đã suy nghĩ như vậy. Nhân phẩm cô nương Tiền gia thật quá kém, không thể nhìn mặt mà nói được. Liên Thủ Tín cau mày nói. Lục gia không dễ dàng gặp được nên nàng đẩy ngã Bình Phong không nói, mà còn đụng Mạn Nhi của chúng ta làm gì. Hôm nay, người một nhà nhận định kẻ đụng Liên Mạn Nhi, không phải là Tiền Ngọc Thiền thì cũng là hai cô nương bạn tốt của Tiền Ngọc Thiền, là ba người hợp mưu làm như vậy. Bình Phong đứng ở đó không ai động, nó sao có thể đổ. Đụng con hẳn là muốn đem con làm người chịu tội thay. Liên Mạn Nhi suy tư nói, còn không là muốn để con bêu xấu. Lục gia đối với nhà chúng ta đặc biệt tốt, sẽ có người không thoải mái trong lòng. Cả nhà nghe vậy đều gật đầu, cảm thấy Liên Mạn Nhi phân tích vô cùng đúng. Tỷ các nàng khi dễ tỷ, chờ đệ báo thù cho tỷ. Tiểu thất đi từ phía sau Liên Thủ Tín đến ngồi cạnh Liên Mạn Nhi nói. Chuyện này không thể để như vậy, nếu không sau này không biết các nàng còn dùng chiêu trò gì. Ngũ Lang nghiêm túc nói cũng rất tức giận, hơn nữa trong lòng đang nghĩ biện pháp đối phó. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng thử nói biện pháp của mình. Chuyện này con đoán chừng, không cần chúng ta làm cái gì. Liên Mạn Nhi liền nói, Tiền Ngọc Thiền nghĩ tính toán con, nhưng ngàn vạn không nên động thủ ở Trầm gia. Nàng động thủ ở Trầm gia, không hại được con nhưng sợ là đã đắc tội với Trầm gia. Liên Mạn Nhi lại nói tiếp, nếu không Trầm Tam phu nhân sao lại vạch trần Tiền Ngọc Thiền từ đầu đến cuối với Trương Thị. Nàng thủ đoạn đùa bỡn ở Trầm gia chính là không để Trầm gia vào trong mắt. Trầm gia là nhà ai mà nàng có thể làm càn như vậy? Lúc ấy hai người Trầm Nghị và Trầm Thi ở chung một chỗ với chúng con, nàng làm một trận ầm ĩ, mặc dù con may mắn không có bị thương, Trầm Nghị và Trầm Thi vẫn thầm oán hận rồi. Liên Mạn Nhi vừa cười vừa giải thích cho đám người Trương Thị. Tiền Ngọc Thiền tại lúc Trầm gia mở tiệc chiêu đãi, mà ở trong vườn có hai vị tiểu thư Trầm gia đi cùng, lại hãm hại khách nhân do Trầm gia mời tới còn ở trước mặt Trầm Lục làm cử chỉ như vậy. Trầm Nghị và Trầm Thi không thoát khỏi liên quan, tối thiểu chỉ là không chu toàn chiêu đãi khách nhân. Trầm Lục trước khi đi, bảo Trầm Nghị và Trầm Thi chiếu cố khách nhân. Làm sao biết Trầm Nghị và Trầm Thi nghe được sẽ không trách cứ các nàng chứ? Nghe tới lời Trầm Nghị nói với nàng, biết rằng Trầm Nghị rất căm tức chuyện này, lo lắng sẽ bị đám người Trầm Tam phu nhân, Trầm Lục trách cứ. Trầm Lục sau khi đi, Trầm Nghị và Trầm Thi quả thật tuân lệnh của hắn, cẩn thận chiếu cố Tiền Ngọc Thiền, tuy biết rõ tình huống Tiền Ngọc Thiền là giả bị thương, còn gióng trống khua chiêng muốn xem chỗ bị đả thương của Tiền Ngọc Thiền, hai tỷ muội Trầm Nghị nói ra những câu khó nghe. Tiền Ngọc Thiền bề ngoài được mọi người quan tâm, nhưng cảm nhận lúc đó chỉ sợ là giống như đứng đống lửa ngồi đống than. Cuối cùng Tiền Ngọc Thiền phải tự dùng một chiêu hại mình, mà kết quả cùng lắm chỉ là bịt tay trộm chuông, thật mất mặt mà còn chịu ủy khuất. Trầm Tam phu nhân làm quản gia, sao lại không có uy nghiêm và thủ đoạn? Mà Trầm Nghị và Trầm Thi là nữ nhi của Trầm Tam phu nhân mưa dầm thấm đất dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua, nếu quả thật tùy ý để Tiền Ngọc Thiền làm càn, các nàng sau này còn dùng người thế nào? Ngay cả Trầm gia cũng sẽ bị xem nhẹ. Trầm Tam phu nhân nói với Trương Thị, còn có Trầm Nghị sau lại nói với nàng biểu hiện Tiền Ngọc Thiền và Tiền gia tương lai mờ mịt. Tiền Ngọc Thiền đã hoàn toàn đắc tội Trầm gia. Đúng là ý này. Liên Thủ Tín và Trương Thị nghe lời nói của Liên Mạn Nhi cũng gật đầu nói. Có điều chuyện này cũng cho chúng ta một cảnh tỉnh. Liên Mạn Nhi lại nói. Sau này chúng ta ở bên ngoài cần phải suy nghĩ kỹ càng, chú ý nhiều một chút. Đúng, Liên Thủ Tín và Trương Thị gật đầu. Chúng ta đều là người thành thực, trước kia không gặp phải người như vậy, sau này nên cẩn thận một chút. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng gật đầu. Nếu nói chỉ có người tầm thường mới không bị đố kỵ. Chuyện thế này bây giờ coi như là bình thường. Bọn họ phải sớm thích ứng. Mà Liên Mạn Nhi tin tưởng, bằng sự thông minh của Ngũ Lang và Tiểu Thất một khi biết được điểm này sẽ thích ứng rất nhanh, cũng không cần nàng quan tâm. Mạn Nhi, Lục gia đưa lễ an ủi, con có xem chưa? Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi. Xem rồi, Liên Mạn Nhi đáp nói. Là hai cuộn vân cẩm và một hộp hương. Hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện ở thư phòng, nghe Sở tiên sinh nói trong kinh thành đưa tới không ít đồ, vừa tới không đến hai ngày, chân quý nhất có gấm vân cẩm còn có long tiên hương. Cái hương trong thư phòng kia là loại hương không tầm thường. Tiểu Thất liền nói, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua lễ của Trầm Lục, không quá lưu ý nên không nói gì. Đúng rồi, hôm nay may mà có cô nương Tần gia giữ con lại. Liên Mạn Nhi lại nói. Cô nương này mẹ nhìn thấy không tệ, rất ổn định, ta mau xem thời gian mời mấy mẹ con các nàng tới nhà chúng ta ăn bữa cơm đi. Trương Thị lập tức nói, người một nhà thương lượng muốn mời khách. Liên Mạn Nhi còn nhớ Ngũ Lang nói muốn ra ngoài thành đi dạo. Chương 928, tình cờ gặp gỡ. Ca, huynh bận rộn quá nên quên sao. Hai ngày nữa trời sẽ lạnh xuống, lá cây sẽ bị rụng không có gì để ngắm nữa. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang. Đến lễ trùng dương thì khắp nơi đều có tập tục leo núi, cái tập tục này có đạo lý của nó, vì là mùa trùng dương đúng vào lúc cảnh mùa thu đẹp nhất. Cái lễ này thích hợp cho việc đi dạo trong núi và leo núi ngắm cảnh. Sao có thể quên kia chứ? Ngũ Lang cười nói, ta vẫn muốn đi, hai ngày nữa ta sẽ đi. Đi, Liên Mạn Nhi cao hứng gật đầu, cả nhà đều đã bàn rồi đến lúc đó sẽ cùng đi chơi hết ngày. Ngay sau đó lại bận rộn vài ngày, cả nhà Liên Mạn Nhi rốt cục rút ra được. Hôm nay chạng vạng tối Ngũ Lang từ bên ngoài trở về nói cho Liên Mạn Nhi ngày mai hắn không có việc gì, vừa vặn cả nhà có thể xuất hành đi lên núi Cửu Vân ngắm lá phong. Liên Mạn Nhi đương nhiên cao hứng, một mặt cũng suy nghĩ sẽ mang theo những thứ gì vì núi Cửu Vân có chút xa, nếu như dự tính đi hết một ngày thì nhất định phải mang theo ít đồ để nấu cơm dã ngoại ở đó, cái này muốn dùng đồ vật liền có hơn. Thật vất vả cả nhà mới được đi chơi, cho Tiểu Thất đi cùng nha. Liên Mạn Nhi lại bỗng dưng nghĩ đến Tiểu Thất tỷ nhớ ngày mai đệ còn có khóa học, nếu không đệ tranh thủ thời gian đến xin phép Sở tiên sinh. Tỷ, hôm nay đệ đã xin phép trước. Tiểu Thất vui tươi hớn hở nói cho Liên Mạn Nhi, mới vừa rồi khi ca đón đệ về cũng đã xin phép Sở tiên sinh luôn rồi. À, Liên Mạn Nhi cười, Ngũ Lang luôn làm việc tỉ mỉ chu đáo nàng hẳn nên nghĩ đến. Vậy là có lợi cho đệ, Liên Mạn Nhi nói, sau đó lấy tay chọc chọc mặt Tiểu Thất. Hai năm qua Tiểu Thất cũng đã trưởng thành, nên Liên Mạn Nhi rất ít làm động tác như thế với hắn, nhưng hai tỷ đệ gần gũi từ nhỏ, có lúc Liên Mạn Nhi cao hứng không nhịn được vẫn hay trêu chọc khuôn mặt tròn mập búng ra sữa của Tiểu Thất. Tiểu Thất xoa nhẹ chỗ bị Liên Mạn Nhi chọc cười hì hì dính lấy Liên Mạn Nhi để yêu cầu những thứ muốn mang đi. Liên Thủ Tín và Trương Thị đối với chuyện đi chơi thì thế nào cũng được, nhưng nhìn thấy ba hài tử cao hứng, hai vợ chồng đương nhiên vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau cả nhà dậy thật sớm, dẫn mọi người xuất phát hướng ngoài thành. Không khí cuối thu trời trong xanh, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều cưỡi ngựa. Liên Mạn Nhi và Trương Thị thì ngồi chung một chiếc xe ngựa, theo sau còn có hai chiếc xe ngựa, bên trong là Đa Phúc, Cát Tường, Như Ý mấy nha đầu thiếp thân hầu hạ. Ở một chiếc xe khác mang theo các đồ vật dùng để nấu ăn.

hai thiếp thân sai vặt theo sát phía sau Trầm Lục, một người đeo một cái cung bạc, người đeo túi da hươu đựng mũi tên. Thật đúng là tới đây săn thú. Lúc này từ phía sau Trầm Lục đi ra một thiếu niên mặc gấm tiến tụ màu xanh nhạt, bên cạnh cười híp mắt đi theo là Tiểu Thất, thì ra Trầm Khiêm cũng tới. Liên Mạn Nhi và Trương Thị bận rộn muốn hành lễ, Trầm Khiêm đã sớm khoát tay nói miễn, cũng hướng hai người chắp tay. Trương Thị và Liên Mạn Nhi vội hoàn lễ. Ta nói ở bên ngoài toàn bộ nghi thức xã giao đều miễn. Trầm Lục lại nói một câu. Mọi người đều đứng không hề hành lễ nữa, trên mặt mọi người mang theo ý cười, nghe xem Trầm Lục muốn nói gì. Lần đầu tiên các ngươi đi săn thú thì đừng có chạy loạn, hãy đi theo chỉ dẫn của Chu sư phó. Trầm Lục đầu tiên là chỉ vào đại hán ăn mặc gọn gàng, nói với Ngũ Lang và Tiểu Thất. Ngũ Lang và Tiểu Thất hướng đại hán kia chắp tay thi lễ, Liên Mạn Nhi biết đại hán kia chính là người dạy Ngũ Lang và Tiểu Thất cưỡi ngựa bắn cung Chu Vũ sư. Để cũng không cần chạy loạn, đi theo Chu sư phó và Triệu sư phó trông nom Tiểu Thất. Trầm Lục nói với Trầm Khiêm. Trầm Khiêm học cưỡi ngựa bắn cung sớm hơn Ngũ Lang và Tiểu Thất, trước kia hay đi săn với Trầm Lục nên cũng tạm coi như là một tay lão luyện, dù sao tuổi hắn còn nhỏ cho nên Trầm Lục muốn hắn chiếu cố Tiểu Thất, nhưng thực tế là để cho Vũ sư phó chiếu khán hắn. Lục ca, đệ biết rồi. Trầm Khiêm đáp ứng nói. Trầm Lục lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Liên Thủ Tín, Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Lục gia, ngài cứ việc mang theo bọn họ đi, không cần để ý chúng ta. Liên Thủ Tín vội vàng theo cười nói, chúng ta không săn thú, chỉ đến ngắm cảnh thôi. Đúng vậy à, Trương Thị cũng cười phụ họa nói. Ở phía ngoài này cũng không có cảnh gì đẹp cả, thần sắc Trầm Lục không thay đổi, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên người Liên Mạn Nhi, chăm chú suy nghĩ rồi mới đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, cảnh đẹp còn phải đi vào bên trong, mọi người lần đầu tiên tới không biết đường đi. Nơi này ta quen thuộc hơn, mọi người đi theo ta đừng tiến vào bên trong là được. Trầm Lục nói như vậy, Liên Thủ Tín và Trương Thị, Liên Mạn Nhi cũng không thể từ chối được, chỉ có thể vừa cảm ơn vừa đồng ý. Bên này đang nói chuyện, đã nghe được tiếng dẫm đạp, đại hắc mã của Liên Mạn Nhi xuyên qua đám người, lưu loát đi tới. Đại hắc mã tới đây không chạy tới chỗ người khác mà chạy thẳng tới Trầm Lục, chân gõ nhẹ nhẹ, phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu cọ vào cánh tay của Trầm Lục. Đại hắc mã vốn là thần tuấn, ở Liên gia được tỉ mỉ chiếu cố, càng thêm bóng loáng trơn mượt. Trầm Lục một tay ấn lên đỉnh đầu đại hắc mã, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chương 929, Rừng Phong. Đại hắc mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, âm thanh càng phát ra càng thích ý, cái đuôi to phía sau mông như cây chổi vung vẫy, biểu đạt tâm tình vui sướng khi gặp được chủ nhân cũ. Hiển nhiên, đại hắc mã từng rất thân mật với Trầm Lục và rất được sủng ái. Nó vẫn còn nhớ rõ và quyến luyến chủ cũ. Ngựa là như thế, lúc này nhìn trên mặt Trầm Lục hiện ra nụ cười hiếm thấy, tay vuốt ve đại hắc mã cũng tương đối nhu hòa. Hiển nhiên, vị chủ cũ này vẫn còn tưởng niệm về đại hắc mã, hơn nữa đại hắc mã có chút hưởng thụ với động tác thân mật này. Lúc này mọi nơi yên tĩnh, tất cả mọi người không phát ra bất kỳ tiếng động nào, trong đó có cả Trầm Lục, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua ngọn cây, tiếng róc rách của khe suối chảy qua bãi cỏ, còn có mấy chục con tuấn mã phát ra tiếng gõ móng liên tục xuống đất rất nhỏ. Ngựa chiến đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, chúng khát vọng ở núi rừng, tha hồ truy đuổi con mồi, nhưng chủ nhân không hạ lệnh, chúng chỉ có thể áp chế loại khát vọng này. Toàn bộ đều hiện ra vẻ hài hòa mà tốt đẹp, cả nhà tới núi Cửu Vân ngắm lá phong, ở chỗ này gặp được Trầm Lục. Đây cũng là một chuyện tốt, Liên Mạn Nhi mỉm cười nghĩ. Lúc này, Trầm Lục vừa vỗ đầu đại hắc mã vừa nghiêng đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Ngựa này nuôi không tệ, Trầm Lục đầu tiên biểu hiện tư cách của chủ nhân cũ, hiện tại hắn rất hài lòng với tình trạng của đại hắc mã. Hôm nay mang nó đi ra ngoài có ý định muốn cưỡi sao? Nghe Tiểu Thất nói kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng không tệ. Yên ngựa to đen, dây cương màu sắc tươi sáng rõ nét được làm từ da hươu đỏ tươi thượng hạng và gấm hoa tròn màu đỏ bạc, vừa nhìn cũng biết là chuẩn bị cho con gái cưỡi. Nghe Trầm Lục nói như vậy, Liên Mạn Nhi khó tránh khỏi đỏ mặt. Bởi vì người trong nhà sợ nàng cưỡi ngựa bị thương, nên hôm nay dù kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng tốt rồi nhưng nàng vẫn tệ hơn cả Tiểu Thất. Nhất định Tiểu Thất ở trước mặt Trầm Lục đã khoe khoang về nàng. Lục gia quá khen, chỉ tạm được thôi. Liên Mạn Nhi liền nói, ở bên trong đường xá rộng rãi không quá khó đi, ngựa này cũng nhận thức được đường có thể chạy thoải mái. Trầm Lục nói xong vỗ một cái lên mình ngựa, đại hắc mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, đá lẹp xẹp xuống đất, xoay người bỏ lại Trầm Lục đi đến bên cạnh Liên Mạn Nhi. Đối với tân chủ nhân, đại hắc mã cũng quen thuộc và yêu thích. Vì để học cưỡi ngựa giỏi, Liên Mạn Nhi thường xuyên cho đại hắc mã ăn cỏ khô thượng đẳng để bồi dưỡng tình cảm, nàng chịu dụng tâm mà đại hắc mã có nhân tính, đương nhiên kết quả không tệ. Vậy thì tốt quá, Liên Mạn Nhi đi bên cạnh đại hắc mã vuốt ve gáy nó, một tay cầm dây cương dắt ngựa cười nói. Nói xong theo bản năng nhìn về phía Liên Thủ Tín và Trương Thị. Nàng lo lắng Liên Thủ Tín và Trương Thị ngăn trở nàng cưỡi ngựa vào trong núi, bây giờ Trầm Lục nói thế dĩ nhiên không còn ý ngăn cản nữa. Có người đã dắt ngựa của Trầm Lục tới. Trầm Lục phi thân lên ngựa sau đó vung tay, phía sau một đám tùy tùng cùng nhau đáp một tiếng rồi lên ngựa. Ngũ Lang, Tiểu Thất và Trầm Khiêm đã ở trong đội ngũ, bên cạnh là hai vị vũ sư Chu Triệu còn có mấy gã sai vặt có kỹ thuật cưỡi ngựa nổi trội nhất ở Liên gia. Cha, mẹ, Liên Mạn Nhi cười nhìn Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng biết Liên Mạn Nhi muốn cưỡi ngựa, lúc này chỉ có thể đồng ý vì hôm nay lại càng không thể phản đối. Hai người đều gật đầu. Cái kia, Mạn Nhi cưỡi một lúc thôi, lát nữa đám người Lục gia muốn đi lên đỉnh núi thì ca và đệ đệ của con cũng đi theo, đến lúc đó ba người chúng ta đi dạo ở vùng phụ cận là được. Liên Thủ Tín nói với Liên Mạn Nhi, con là một cô nương đừng tạo thêm phiền toái cho đám người Lục gia. Trương Thị nhỏ giọng dặn dò Liên Mạn Nhi. Vâng, con biết rồi. Liên Mạn Nhi đáp ứng một tiếng sau đó lên ngựa. Lên ngựa Liên Mạn Nhi mới nhìn rõ phía sau đoàn ngựa, tùy tùng của Trầm Lục dắt theo khá nhiều chó săn. Trầm Lục đi về phía trước một chút tiếng chó sủa lập tức vang dội. Đám tùy tùng dắt chó săn đi vào rừng trước để tìm kiếm con mồi. Các nam nhân lúc này tràn đầy nhiệt huyết, Liên Mạn Nhi nhìn cảnh này cũng bị kích động. Lúc này Trầm Lục cho ngựa đi đến bên cạnh Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi muốn né tránh nhưng không biết Trầm Lục vung roi ngựa như thế nào mà đại hắc mã đã quay lại, đạp lẹp xẹp đi theo bên cạnh con ngựa trắng của Trầm Lục. Đồ phản bội trong nội tâm Liên Mạn Nhi âm thầm nói cũng đành phải thuận theo đại hắc mã. Mấy người Ngũ Lang, Tiểu Thất, Trầm Khiêm cầm dây cương đuổi theo cực kỳ nhanh. Liên Thủ Tín cũng lên ngựa, Trương Thị và đám nha đầu ngồi xe như cũ theo sau đoàn kỵ mã đi vào rừng. Trầm Lục nói là tới săn thú nhưng khi vào rừng lại không chịu đi, mà buông lỏng dây cương để cho ngựa đi từ từ. Trước đây núi Cửu Vân không có cây. Trầm Lục chỉ tay vào rừng phong phía trước chậm rãi nói, những cây phong này đều do tổ tiên trồng. Kiến giải này cũng là lần đầu Liên Mạn Nhi nghe thấy. Nói như vậy, núi Cửu Vân hẳn là tài sản của nhà Lục gia rồi. Liên Mạn Nhi vừa hỏi vừa suy nghĩ trong lòng, không trách được cảnh sắc đẹp thế nhưng không thấy người nào tới dung ngoạn. Mặc dù nơi này có khoảng cách khá xa phủ thành nhưng với những người có ngựa có xe thì khoảng cách này cũng không là gì. Dĩ nhiên lúc này nàng còn không biết núi Cửu Vân tuy là tài sản riêng của Trầm gia, nhưng bình thường không có nghiêm cấm người đến, chẳng qua hôm nay Trầm Lục đi săn mới cấm người tới du ngoạn. Cũng không phải thế, Trầm Lục liền nói, chung quanh đây có vài ngọn núi bị trông coi nghiêm ngặt chút ít. Xa hơn một chút cũng có người dân của thôn núi gần đó lên núi đốn củi, săn thú. Liên Mạn Nhi gật đầu, nói cách khác núi Cửu Vân là tài sản riêng của Trầm gia, vài ngọn núi gần đây cũng là bãi săn của Trầm gia, nghiêm cấm người ngoài đến đây. Trầm Lục đang nói chuyện đột nhiên ghìm ngựa dừng lại cũng ngăn cản đầu ngựa của Liên Mạn Nhi. Mọi người đi theo phía sau không cần ra lệnh cũng lập tức dừng ngựa lại. Nhìn bên trong Trầm Lục dùng roi ngựa chỉ về phía trước nhẹ giọng nói. Liên Mạn Nhi nhìn theo hướng Trầm Lục chỉ vào giữa rừng phong, nơi dày đặc lá phong, ngay phía trước bên phải có một mũi tên bay tới hướng có vật gì đó đang di chuyển trong rừng phong. Nhìn kỹ lại, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy sừng hươu, tiếp theo đã nhìn thấy thân hình của một con hươu sao, nhảy lên ẩn sâu vào trong rừng phong là hươu sao. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói, sợ nói lớn một chút sẽ làm tiểu gia hòa kia chạy mất. Mấy người Ngũ Lang, Tiểu Thất và Trầm Khiêm cũng nhìn thấy hươu sao lập tức ánh mắt sáng lên. Đi thôi, xem hôm nay ai là người đầu tiên săn được con hươu này. Trầm Lục trầm giọng nói. Đám tùy tùng chờ chính là những lời này của Trầm Lục lập tức phân tán ra bốn phía bao vây chỗ đó. Mạn Nhi, muội đừng đi vào trong đó. Ngũ Lang tiến lên nói với Liên Mạn Nhi. Hắn sợ Liên Mạn Nhi cũng cho ngựa đuổi theo bắt hươu sao, hướng bên phải chỗ sâu đi tới, đã không có đường. Ở đây chờ, một lát cha mẹ cũng sẽ tới đây. Liên Thủ Tín cưỡi ngựa đi trước xe ngựa nên đi vô cùng chậm bởi vì ở chỗ này có dốc thoải ngăn cản nên không nhìn thấy đám người Liên Thủ Tín đi tới. Có điều đoán chừng bọn họ sẽ không cách xa phía sau. Vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu đáp ứng. Lúc này Ngũ Lang mới cưỡi ngựa đuổi theo mọi người phía trước, Tiểu Thất thúc giục Trầm Khiêm ba người rất nhanh gia nhập đội ngũ săn hươu sao phía trước. Trầm Lục khoan thai ngồi ở trên ngựa vẫn không nhúc nhích. Hai gã sai vặt đi theo hắn cũng không thấy đâu. Lục gia, ngài không đi sao? Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Lục. Không vội, Trầm Lục liền nói, mặt khác cho ngựa tiếp tục xuôi theo phía trước vào trong rừng. Đại hắc mã cũng không cần người thúc giục chạy, đã đi theo ngựa Trầm Lục. Liên Mạn Nhi nhìn tình hình của đại hắc mã và con ngựa trắng của Trầm Lục, hai con ngựa rất hợp ý nhau. Cảnh sắc trong rừng lúc này, không khí mát mẻ còn mang theo một chút ẩm ướt, xen lẫn mùi bùn đất nhàn nhạt ở bên trong còn có nhiều hoa cỏ nửa xanh nửa vàng, mùi thơm ngát của lá cây và hoa dại. Ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua lá cây khi dày khi thưa tỏa sáng chiếu lên trên thân người và ngựa, đó là quang cảnh làm say đắm người đi du ngoạn. Tiếng ngựa hí, chó cắn và người dường như đã dần dần đi xa để lại sự yên lặng. Trong rừng tiếng chim hót và tiếng vó ngựa dẫm đạp trên lá cây càng tạo thêm sự yên tĩnh. Trầm Lục và Liên Mạn Nhi đều không nói chuyện, hai con ngựa đi ngang nhau, hai người, hai ngựa dường như đang hưởng thụ những giây phút đặc biệt yên tĩnh này. Đi một lúc đường rừng đột nhiên phân nhánh, Trầm Lục liền dừng ngựa lại. Lục gia không phải lạc đường chứ? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Trầm Lục không lập tức trả lời mà quay đầu ánh mắt chuyên chú nhìn Liên Mạn Nhi. Nội tâm Liên Mạn Nhi cả kinh, bởi vì quá mức buông lỏng mà nàng nói đùa với Trầm Lục, những lời vừa rồi dường như giọng nói vô cùng thân thiết. Cánh rừng càng thêm yên tĩnh, trong rừng tháng 9 đã cảm thấy mát mẻ rồi, Trầm Lục nhìn chăm chú mang theo hơi nóng mùa hè. Bị Trầm Lục nhìn với cảm xúc mơ hồ hoặc nói là ánh mắt mang cảm xúc quá mức tươi sáng rõ nét làm cho Liên Mạn Nhi lúng túng. Mắt rời đi cũng không được, nhìn lại cũng không xong, trên mặt không khỏi nổi lên hai dạng mây đỏ. Mắt Trầm Lục khẽ híp lại, khóe miệng nhếch lên tạo độ cong cũng càng thêm rõ ràng. Ánh mặt trời giờ phút này xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt Trầm Lục. Ấm áp chói mắt, hai bên má ửng hồng của Liên Mạn Nhi dần dần đã nhuộm dần đến khóe mắt. Ta dẫn nàng đi xem thứ tốt, Trầm Lục vừa nói nhẹ nhàng vừa vươn tay ra trước mặt Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi do dự một chút đưa mắt nhìn sang Trầm Lục. Ánh mắt hai người nhìn nhau một lúc lâu đều không nói lên lời. Được, Liên Mạn Nhi nói nhẹ nhàng nhưng lại không vươn tay. Trầm Lục cười khẽ một tiếng vươn tay dắt dây cương đại hắc mã. Liên Mạn Nhi cũng đang cầm dây cương ngựa, hai người tay chạm vào tay nhau. Tay Trầm Lục khẽ chuyển động dường như muốn nắm tay Liên Mạn Nhi. Tay Liên Mạn Nhi thu về cực nhanh, tay Trầm Lục liền nắm khoảng không. Là cái gì tốt, muốn dụ dỗ ta nhìn không tốt là phải phạt đó. Liên Mạn Nhi cũng khẽ cười nói. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 930, vô danh cốc. Được, trong cặp mắt Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi tràn ngập các loại màu sắc ánh sáng. Một lát cũng hơi mỉm cười nói. Lục gia là nam tử Hán đại trượng phu, một lời nói ra tứ mã nan truy bốn ngựa kéo không đổ, Liên Mạn Nhi lập tức nói. Nhìn thấy trên mặt Liên Mạn Nhi mỉm cười với đôi mắt sáng long lanh, bộ dạng đắc ý cười, khiến Trầm Lục không nén được buồn cười. Hắn từ nhỏ thân phải gánh mọi việc, tính tình phải kiên nghị hơn so với người khác. Hay bởi vì gặp may mắn, đồng thời đã dưỡng thành tính độc lập trong người. Hắn có thói quen ra lệnh, mọi người đều nghe theo. Chỉ có người thuận theo hắn, không có chuyện hắn thuận theo người khác. Nhưng khi đối mặt với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục nguyện ý buông tư thái nuông chiều cho nàng đắc ý một chút. Ai nha, Trầm Lục liền cố ý cau mày nói, còn chưa nói muốn phạt cái gì ta lại đồng ý rồi. Đây chẳng phải là chịu thiệt thòi sao? Liên Mạn Nhi biết Trầm Lục cố ý dụ dỗ nàng vui vẻ, liền không nhịn được cười. Ngài đã đồng ý, hiện tại muốn đổi ý thì đã muộn. Liên Mạn Nhi vội vàng nói, là cái gì đẹp mắt mau dẫn ta đi nhìn. Không thể không nói trong lòng Liên Mạn Nhi thật đúng là hiếu kỳ. Ánh mắt Trầm Lục cực cao, không biết hắn cho là đồ tốt sẽ mang đến kinh ngạc như thế nào. Tốt, Trầm Lục cười trả lời, vừa lôi kéo dây cương đại hắc mã vừa thúc giục ngựa của mình rẽ sang bên trái. Rất nhanh hai người đã đến dốc thoải của sườn núi nhô ra. Mạn Nhi, nàng nhìn xem. Trầm Lục giơ tay chỉ xuống một bên của sườn núi. Quả ánh mắt Liên Mạn Nhi lập tức mở to, bị cảnh sắc trước mắt xuất hiện làm cho kinh ngạc đến ngây người, trong miệng cũng nhịn không được phát ra một tiếng khen ngợi. Dốc thoải xuống bốn bề đều nhuộm sương, một cái hồ nước xanh được vây quanh bởi những đóa hoa rực rỡ trên núi. Vừa như là một khối mỹ ngọc không tì vết, lại giống như một khối ngọc đẹp khảm nạm những tán hoa rực rỡ bên trên. Nơi này lại có một cái hồ như vậy, một hồi lâu Liên Mạn Nhi mới kịp phản ứng, như thế nào, đẹp không? Vừa rồi nhìn thấy Liên Mạn Nhi thất thần, biết là bị mỹ cảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt chấn trụ. Trầm Lục có chút đắc ý nói, Liên Mạn Nhi nhớ lại đánh cuộc mới vừa rồi, chỉ cười không chịu nói gì. Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi như vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chẳng qua chỉ bảo Liên Mạn Nhi và hắn cùng nhau xuống đáy cốc đến bên hồ nhìn một cái. Chỉ đứng ở trên nhìn nàng còn không tin, chúng ta xuống đến đáy cốc cho nàng nhìn gần để biết ta không dụ dỗ nàng. Trầm Lục liền nói, nơi xinh đẹp thế này Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không muốn rời đi, như vậy liền gật đầu. Trầm Lục thúc giục con ngựa trắng đi ngang với Liên Mạn Nhi. Hai con ngựa dường như quen thuộc đường nhỏ, men theo sườn dốc thật nhanh xuống đến sơn cốc. Gần tới bên hồ có bờ cát trắng rộng rãi. Dọc theo hai bên bờ rất nhiều chỗ mọc lên nhiều cây cối cao lớn và cỏ dại. Chỗ nước cạn là những mảng lớn bụi cỏ lau. Hai người dừng ngựa ở bên bờ. Liên Mạn Nhi nhìn mặt nước hồi lâu nhưng không lên tiếng, hẳn là không có ô nhiễm do có ít người tới trong sơn cốc này nên hồ nước đặc biệt trong suốt. Trong hồ nước có cây khô ngã đổ, hơn nữa là màu đỏ của lá rụng. Phản chiếu trời xanh mây trắng. Đứng ở bên hồ một hồi gió thu thổi hơi lạnh, nhìn cảnh núi rừng sông nước trước mắt không khỏi làm lòng người vui vẻ thoải mái, quên đi những chuyện buồn phiền đã qua. Tiên cảnh nhân gian, chẳng nơi đâu được bằng nơi này, Liên Mạn Nhi tự nhủ. Vừa lúc đó con ngựa trắng của Trầm Lục Trà trà vó trước vang dội phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngay sau đó đã nghe được một tiếng cạp cạp, Liên Mạn Nhi nhìn sang nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa bụi cỏ lau bắt đầu động đậy, một đám vịt hoang, chim rừng rối rít bay lên, hướng giữa hồ mà trốn. Thì ra có một đám vật nhỏ sống ở nơi cảnh vật yên tĩnh như vậy, Liên Mạn Nhi không nhịn được lại nở nụ cười. Như thế nào, Trầm Lục không giống Liên Mạn Nhi say mê cảnh vật ở hồ này, ánh mắt của hắn dường như không rời khỏi người Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cố ý trầm ngâm một chút, trong lòng nàng rất muốn nói Trầm Lục thua phải nhận phạt, nhưng đặt mình trong tình cảnh này như vậy, lời nói dối thật đúng là không cách nào nói ra khỏi miệng, miễn cưỡng coi như là vượt qua kiểm tra. Tiểu nha đầu dẫm lên trên đầu của ta. Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi mạnh miệng ăn quỵt liền nheo ánh mắt dường như muốn lấy lại uy phong, đáng tiếc ánh mắt nụ cười đều bán đứng hắn. Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không sợ Trầm Lục, quay đầu liền chạy dọc theo bên hồ. Trầm Lục lập tức phóng ngựa đuổi kịp Liên Mạn Nhi, về sau hai người đi song song như cũ. Hai người đều thả dây cương, ngựa được thả tự do. Chỗ sơn cốc này cũng không phải quá lớn, đi một lúc lâu Liên Mạn Nhi hiểu được hình thù của nó. Thì ra hồ nước này là khe núi xung quanh chảy xuống hội tụ mà thành. Ở vài chỗ trên vách núi còn có thể nhìn thấy mấy thác nước rải rác lớn nhỏ không đều, càng làm rạng rỡ sơn cốc này. Lục gia rất thích chỗ này sao? Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Lục. Trầm Lục gật đầu, mỗi lần trở lại chỉ cần có thể rút ra thời gian ta cũng muốn tới nơi này xem một chút. Hiện tại nàng thấy nơi này đã rất đẹp, nhưng chờ mùa đông đến lại là một cảnh tượng khác. Liên Mạn Nhi gật đầu, mặc dù nàng vẫn không có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng cảnh sắc ở hồ này, mỗi mùa đều có mỹ cảnh riêng của mình. Lục gia, sơn cốc này, hồ này, gọi tên là gì? Liên Mạn Nhi lại hỏi Trầm Lục. Còn không có tên. Trầm Lục vừa nói vừa đưa mắt nhìn Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi, nàng nhìn sơn cốc và hồ này, nên gọi tên gì thì tốt. Lục gia cố ý trêu ghẹo ta sao? Liên Mạn Nhi liền nói, nàng không tin nơi này không có tên. Mặc dù thực sự không có, Trầm Lục thích nơi này sao có thể lâu như vậy cũng không có tên gọi. Ta lúc nào đã lừa gạt nàng? Trầm Lục lại nói không có, là chưa có. Ồ, Liên Mạn Nhi nghe thấy Trầm Lục không hề giống cười giỡn, liền ồ một tiếng sau đó không nói nữa. Ta chưa từng dẫn theo người trong nhà đến nơi này. Trầm Lục đột nhiên nói, Mạn Nhi, nàng là người đầu tiên. Ta để tên của nơi này lại cho nàng đặt. Những lời nói của Trầm Lục thâm ý sâu sắc, Liên Mạn Nhi nhất thời cũng khẽ ngơ ngẩn. Nàng thích tên gì, sau này nơi này sẽ đặt như thế. Trầm Lục lại nói, cái chỗ này nói là nhân gian tiên cảnh cũng không quá đáng. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, nếu là chưa có tên vậy cũng không cần suy nghĩ tên như thế nào. Vô danh cũng có chỗ tốt của vô danh, giống như bất kể là hoa hồng có đổi tên là gì thì cũng không mất mùi thơm của nó. Dù tên có duyên dáng so với tạo hóa thần kỳ đều lộ ra vẻ tạo hình. Núi non sông nước tươi đẹp chính là như thế. Được, vậy thì gọi vô danh, Trầm Lục liền nói. Thấy Trầm Lục nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng cười cười không hề phản bác nữa. Đi tới một chỗ đất bằng phẳng trống trải, Liên Mạn Nhi nhìn có chút sạch sẽ, vừa lúc có thể đi tới mép nước liền xuống ngựa. Trầm Lục trước nàng một bước, lập tức vỗ con ngựa trắng một cái để cho con ngựa trắng tự mình đi ăn cỏ. Mặt khác đi tới trước, Liên Mạn Nhi đưa tay đỡ xuống ngựa. Thân thể Liên Mạn Nhi ở cái tuổi này coi như hơi cao so với những cô gái khác. Nhưng bàn đạp vẫn hơi cao, nơi này lại không có ghế nhỏ xuống ngựa. Dù sao ở đây không có người nào, Liên Mạn Nhi đang muốn dứt khoát nhảy xuống. Trầm Lục đã đến bên cạnh đứng dáng bắn cung, vỗ vỗ chỗ cong của bắp đùi ra hiệu cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi do dự một chút, hé miệng cười cười liền nhẹ nhàng bước xuống, Trầm Lục vừa đưa tay đỡ Liên Mạn Nhi vừa thẳng thân lên, Liên Mạn Nhi thân thể nhẹ nhàng vững vàng đứng ở trên mặt đất. Đại hắc mã cũng không cần người xua đuổi liền lẹp xẹp đi tìm con ngựa trắng. hai người đều đi tới mép nước, Trầm Lục mới vừa rồi vịn Liên Mạn Nhi vừa giữ tay nàng, sau đó vẫn không có buông lỏng ra. Hai người đi tới mép nước, Liên Mạn Nhi ngồi xổm xuống, lấy tay nghịch nước, liền thừa cơ bỏ tay Trầm Lục ra. Trầm Lục nhìn thật sâu Liên Mạn Nhi một cái cũng không có miễn cưỡng. Hồ nước của Vô Danh Cốc trong suốt, ở chỗ nước cạn có thể nhìn thấy không ít cá tôm nhỏ. Những vật nhỏ này bị động tác của Liên Mạn Nhi kinh sợ, một hồi nhìn thấy không có gì nguy hiểm, liền tốp 3 tốp 5 từ từ tụ tập lại. Nước lạnh, đừng ham chơi sẽ bị lạnh, Trầm Lục liền nói, quả thật hồ nước này nước thấp hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Liên Mạn Nhi đồng ý đứng lên, Trầm Lục đã dùng áo choàng quét dọn một tảng đá lớn bên cạnh, cũng từ dưới yên ngựa lấy thảm trải lên trên, liền mời Liên Mạn Nhi ngồi xuống. Liên Mạn Nhi ngồi xuống ở trên tảng đá lớn, sau đó Trầm Lục cũng tới ngồi cạnh nàng. Hai người lại một hồi lâu cũng không có nói chuyện, dường như đều chìm đắm trong cảnh non sông nước biếc. Biên quan năm nay thái bình hơn so với năm trước, lần này có thể ở nhà nhiều hơn mấy ngày. Trầm Lục mở miệng nói trước, vậy thì tốt quá, không phải nói còn muốn vào kinh sao? Liên Mạn Nhi liền nói, sớm nhất cũng là chuyện của tháng 11, muốn báo cáo công tác với thánh thượng cũng tiện thể nhìn xem hoàng hậu nương nương. Trầm Lục liền nói, chuyện đó là đương nhiên. Liên Mạn Nhi liền gật đầu nói. Hai người vừa nói chuyện không biết Trầm Lục lúc nào lại vươn tay ra cầm tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hơi giãy giụa một chút nhưng Trầm Lục lại không chịu buông tay. Liên Mạn Nhi cũng đành theo ý hắn, tay Trầm Lục rất kiên định, hơi ấm từ tay hắn truyền đến tay Liên Mạn Nhi, ấm vào tận tim. Cứ như vậy, ở dưới ánh mặt trời ấm áp rực rỡ của mùa thu hài hòa dựa vào lẫn nhau, mặc dù không nói một câu nào nhưng đều hiểu rõ tâm ý đối phương. Cứ như vậy, từ thiếu niên cho đến tuổi già. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng tốt, trước sau vẫn là cuộc sống đơn giản nhất mà Liên Mạn Nhi muốn, cũng là mong muốn sâu sắc nhất. Nghĩ như vậy Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn về phía Trầm Lục, lúc này Trầm Lục cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người gặp nhau, tay Trầm Lục nắm càng chặt hơn. Kích cổ kỳ thang, dũng dược dụng binh, thổ quốc thành tào, ngã độc nam hành, tòng tôn tử trọng, bình trần giữ tống, bất ngã dĩ quy, yêu tâm hữu sung, viên cư viên sử, viên tang kỳ mã, vô dĩ cầu chi. Vô lâm chi hạ, tử sinh khế khoát, giữ từ thành thuyết, chấp từ chi thủ, giữ từ giai lão, vô ta khoát hề, bất ngã hoạt hề, vô ta tuân hề, bất ngã tín hề, gồm 5 bài kích cổ trong kinh thi. Kích cổ 1, kích cổ kỳ thang, dũng dược dụng binh, thổ quốc thành tào, ngã độc nam hành, dịch nghĩa, đánh trống nghe thùng thùng, phấn khởi đứng lên mà cầm binh khí, kẻ thì đào đắp ở nước vệ, người thì xây thành ở ấp tào. Riêng một mình ta thì đi đánh ở phương nam. Dịch thơ, tiếng trống đánh thùng thùng vang dậy, đứng lên binh khí hãy cầm mau, đắp thành xây cất ấp tào, riêng ta chinh chiến đi vào miền nam. Kích cổ 2, tùng tôn tử trọng, bình trần giữ tống, bất ngã dĩ quy, yêu tâm hữu sung, dịch nghĩa, đi theo quân sư tôn tử trọng để đánh giặc, kết hòa với nước Trần, nước Tống, sẽ chẳng cùng ta mà trở về đều chết trận. Nghĩ đến việc tử thương lòng rười rượi có điều buồn rầu. Dịch thơ, theo tử trọng đại binh hùng dũng. Đã hợp cùng Trần Tống giao hòa, trở về e chẳng cùng ta, đau sầu rười rượi xót xa nỗi lòng. Kích cổ 3, viên cư viên sử, viên táng kỳ mã, vô dĩ cầu chi, vô lâm chi hạ, dịch nghĩa, dừng lại nơi đó, ở lại nơi đó, chết mất ngựa ở nơi đó, để tìm kiếm nó, thì tìm ở trong rừng. Dịch thơ, tại nơi ấy mà dừng ở lại, chiến mã cùng nơi ấy mà mất đi, kiếm tìm mà đến mấy khi, ở trong rừng núi thì tìm được ngay. Kích cổ 4. Từ sinh khiết thoát, giữ từ thành thuyết, chấp từ chi thủ, giữ từ giai lão, dịch nghĩa, chết sống hay xa cách, đã cùng nàng thành lời thề ước, ta nắm tay nàng, hẹn ước sẽ sống chung với nhau đến tuổi già. Dịch thơ, lúc từ sinh hay khi cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi, cầm tay nàng hẹn mấy lời, sống bên nhau mãi đến hồi già nua. Kích cổ 5, hô ta khoát hề, bất ngã hoạt hề, hô ta tuân hề, bất ngã thân hề, dịch nghĩa. Than ôi lời hẹn ước xưa trong lúc xa cách, thì nay ta lại không được sống sót, ta đành phụ bỏ nàng. Than ôi, lời hẹn ước đáng tin kia, ta chẳng thể thi hành được nữa. Dịch thơ, ôi lời hẹn trước khi xa cách, đành phụ nàng ta thác từ đây. Đáng tin lời hẹn bấy nay, không thi hành được mảy may với nàng. Trầm Lục nhìn hồ nước chậm rãi đọc lên bài thơ. Giọng Trầm Lục rất êm tai, nhất là ở nơi non sông tươi đẹp này, Liên Mạn Nhi nghe không khỏi có chút ngây dại. Từ sinh khế khoát giữ từ thành thuyết, chấp từ chi thủ giữ từ giai lão, mặc kệ từ sinh cùng nhau thề hẹn, nắm chặt tay nhau, bên nhau suốt kiếp cuối cùng. Trầm Lục vừa lặp lại vừa nhìn Liên Mạn Nhi thật sâu.

Nếu thật sự cần thiết do dự nữa sao? Mặc dù nàng cự tuyệt Trầm Lục nhưng cự tuyệt như vậy là có thể làm cho nàng hoàn toàn vừa lòng đẹp ý sao? Chuyện tình thập toàn thập mỹ trong thiên hạ này vốn dĩ không tồn tại. Phần thâm tình cùng thật lòng này của Trầm Lục chẳng lẽ không phải là thứ quý giá nhất hay sao? Đã có được cái quý giá nhất này, những vật khác còn trọng yếu như vậy sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngài. Liên Mạn Nhi rốt cục mở miệng nói. Cõi đời này, trong số những người mà ta quen biết ta tin tưởng nhất chính là ngài. Nàng không chỉ tin tưởng tâm ý của Trầm Lục, mà là tín nhiệm hoàn toàn bản lĩnh của Trầm Lục. Đây là trừ cha mẹ huynh đệ nhà mình cùng những người thân tín ở ngoài. Hắn là nam nhân mà nàng có thể yên tâm lệ thuộc vào. Thậm chí, bởi vì nam nhân cường đại này, rất nhiều thứ cùng nhiều chuyện trong tay nàng không thể yên tâm giao cho cha mẹ huynh đệ, cũng có thể yên lòng giao cho hắn. Lời của Liên Mạn Nhi vừa dứt, trên mặt Trầm Lục thoáng cái liền sinh động đứng lên, vốn vì Liên Mạn Nhi chần chờ mà hơi có chút tái đi. Trong đôi mắt cũng dần ánh lên thần thái rạng rỡ. Vậy nàng còn do dự cái gì? Trầm Lục liền cười hỏi, vừa vươn tay thân mật ngắt cái mũi Liên Mạn Nhi. Là có cái gì không yên lòng, hay có yêu cầu gì? Cứ việc nói, dù ta không làm được cũng cố gắng phải làm cho nàng. Liên Mạn Nhi có chút đỏ mặt cũng có chút buồn cười, trong lòng âm thầm nghĩ, thì ra là Trầm Lục cũng có thể nói ra lời ngon tiếng ngọt. Ngài chỉ cần nhớ kỹ lời nói hôm nay, ta còn có cái gì yêu cầu khác nữa đây? Liên Mạn Nhi liền nói, tốt, Trầm Lục gật đầu, cả nhà đang muốn chuẩn bị làm mai cho ca ca ta phải chờ ca ta cưới dâu xong. Cha mẹ ta còn phải tính toán thành thân cho ca ấy, chậm nhất là sang năm. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa nhìn thoáng qua Trầm Lục. Tình hình nhà ta, Lục gia chắc hẳn cũng biết. Ta không yên lòng, dù sao cũng phải xem ca ta cưới vợ xong xuôi, cuộc sống đi vào quỹ đạo, lúc đó ta mới có thể an tâm. Liên Mạn Nhi đối với Liên gia, đối với người một nhà đều bỏ ra tâm lực cùng tình cảm sâu đậm. Mặc dù, nàng muốn thuận theo quy tắc của cái niên đại này, đến làm vợ trong nhà người khác, sau này chỉ có thể lâu lâu mới về nhà mẹ đẻ, nàng cũng hy vọng sự nghiệp của Liên gia còn có sự nghiệp của nhà mẹ tốt để nàng có thể càng ngày càng tốt. Nàng thật đúng là bận tâm rất nhiều chuyện. Trầm Lục liền nói cái tính tình này của Liên Mạn Nhi, Trầm Lục cũng không phải mới biết được ngày một ngày hai. Hơn nữa Trầm Lục cũng biết tâm phúc chân chính của một nhà Liên gia là Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi phải lập gia đình, đương nhiên phải cho nàng thời gian đem chuyện tình nhà mẹ để an bài thật tốt. Lúc này, Trầm Lục gia chỉ có thể âm thầm may mắn, Liên Mạn Nhi còn có Ngũ Lang là huynh trưởng, nếu không chỉ có đệ đệ chỉ sợ hắn hôm nay còn gặp phải nhiều trắc trở hơn một chút. Vậy Lục gia là đồng ý hay là không đồng ý? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Lục gia là cho người khác gọi, nơi này không có người ngoài, Mạn Nhi. Trầm Lục cúi đầu tiến tới nói mấy chữ bên tai Liên Mạn Nhi, giọng trầm thấp dụ dỗ. Liên Mạn Nhi liền mặt đỏ tim đập một tay như phải bỏng đầy Trầm Lục ra. Này có cái gì không thể đáp ứng cứ quyết định như vậy. Trầm Lục thống khoái đồng ý yêu cầu này của Liên Mạn Nhi từ lúc bắt đầu hắn đã lường trước được. Hơn nữa, sắc mặt xấu hổ của Liên Mạn Nhi giờ phút này đã bao phủ tất cả tim hắn. Không thể không nói, lúc này, bất kể Liên Mạn Nhi nói yêu cầu gì Trầm Lục cơ hồ đều đồng ý. Như vậy, một lúc nữa ta trước tiên nói cho cha mẹ nàng biết. Trầm Lục suy nghĩ một chút liền nói, mặc dù phải đợi sau khi Ngũ Lang thành thân xong, hắn mới có thể cưới Liên Mạn Nhi vào cửa. Nhưng trong lòng vẫn hy vọng, có thể sớm một chút đem hôn sự định ra, làm cho Liên Mạn trở thành vợ tương lai của hắn. Về phần 2 năm trước tại sao hắn không làm như vậy, là bởi vì khi đó Liên Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, hơn nữa, hắn cũng phải chờ cho nước chảy thành sông, để cho Liên Mạn Nhi chuẩn bị xong tâm lý, nguyện ý gả cho hắn. Nếu không, khi đó... Hắn có thể trực tiếp nói cùng Liên Thủ Tín, đem hôn sự định sẵn. Nhưng nếu như định hôn xong rồi, theo quy củ của Phù Thành trước khi làm hôn sự, hắn và Liên Mạn Nhi sẽ không được gặp mặt đối phương. Đây là việc Trầm Lục không mong muốn nhất, vốn là có thể thường xuyên thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Mạn Nhi ở chung một chỗ, sẽ có nhiều cơ hội, nếu là lúc đấy đính hôn, thì phải đợi đến sau khi Ngũ Lang đón dâu xong xuôi, thời điểm đó hắn và Liên Mạn Nhi mới được thành thân, mới có thể nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Điểm này, làm cho Trầm Lục không thể nhẫn nhịn. Có điều nếu Liên Mạn Nhi đã cho phép, hắn cũng có thể đi nói chuyện trước với Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, đem hôn sự này ngầm định ra chỉ cần chờ thời gian thích hợp liền làm lễ đính hôn. Làm như vậy cũng tránh cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Mặc dù hắn hoàn toàn có đủ tự tin, không ai có thể tranh giành với mình, nhưng Trầm Lục làm việc từ xưa đến giờ cái gì cũng phải chắc nắm trong tay mới yên tâm. Hai người ngồi ở trên tảng đá lớn, thấp giọng nói chuyện, bất chi bất giác thời gian đã trôi qua thật nhanh. Liên Mạn Nhi cảm giác được ánh sáng cùng nhiệt độ lên cao, mới giật mình biết đã gần đến buổi trưa rồi. Không ngờ đã muộn thế này rồi, Lục gia, ngài không định đi săn cái gì hay sao? Bọn họ có thể có việc cần tìm ngài hay không? Liên Mạn Nhi liền nói với Trầm Lục, muốn săn thì lúc nào tới săn mà không được. Trầm Lục liền nói, hắn hôm nay cũng không phải là tới đây săn thú, cái này chỉ là ngụy trang. Hôm nay tới chỉ là để cho các huynh đệ có một chút cơ hội rời rạc. Nói thì nói như thế, Liên Mạn Nhi liền cười, lúc này, nàng dĩ nhiên cũng hiểu Trầm Lục hôm nay là ý không ở trong lời nói. Chẳng qua Lục gia uy danh hiền hách thành tựu về văn hóa, giáo dục, võ công, hôm nay phải tay không mà quay về, không sợ người ta chê cười người hay sao? Trầm Lục biết Liên Mạn Nhi đang trêu ghẹo hắn, ai dám chê cười ta? Trầm Lục híp mắt lại, rất có thâm ý nhìn Liên Mạn Nhi nói. Nói đi cũng phải nói lại, ta hôm nay cũng không phải là tay không mà về. Ta hôm nay cũng lấy được, còn là lấy được bảo vật vô giá kia. Rõ ràng là nói nhảm. Liên Mạn Nhi liếc Trầm Lục một cái, nàng đã bị Trầm Lục trêu ghẹo rồi. Trầm Lục một chút cũng không vội đi, xem ra là đã dặn dò cho Tâm Phúc trước khi đi rồi. Trầm Lục không lo lắng thủ hạ tìm hắn, nhưng Liên Mạn Nhi lại sực nhớ tới, giờ phút này, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị sợ là đang tìm kiếm nàng. Cha mẹ ta sợ là sẽ đi tìm ta. Liên Mạn Nhi liền đứng lên, nói. Trầm Lục nhìn trời một chút, lại từ trong ngực lấy ra một đồng hồ vàng có hình dáng như trái hạch đào nhỏ đến nhìn xem, mặc dù trong lòng không tình nguyện cũng không thể không theo Liên Mạn Nhi đứng lên. Dù hắn đã an bài tốt người ở lại để ứng đối Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, nhưng đã đến lúc nên trở về rồi. Trầm Lục huýt sáo một tiếng, bạch mã con ngựa trắng lập tức chạy tới, đại hắc mã cũng đi theo sát phía sau. Trầm Lục trước tiên đỡ Liên Mạn Nhi lên ngựa, sau đó mới tự mình lên ngựa, hai người như cũ sánh vai nhau mà đi từ từ lên được sườn núi, từ trong rừng cây đi ra ngoài. Ngoài rừng cây, bên cạnh con suối có một mảnh đất trống lớn bằng phẳng, Liên Mạn Nhi cùng Trầm Lục vừa ra khỏi rừng cây, đã nhìn thấy xe ngựa nhà mình dừng ở bên cạnh mảnh đất trống. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đang dẫn theo gã sai vặt cùng bọn nha đầu từ trong nhà mang đến đang bận rộn chỉ huy mọi người đắp bếp lò, nổi lửa trải đệm chiếu. Trầm Lục thấy mấy tùy tùng của mình cũng đã ở đây, đang ở bên cạnh con suối rửa sạch con mồi săn được là một ít con hoẵng, nai, thỏ hoang, gà rừng, còn có một hai con hươu. Nhưng phần lớn người đi săn đều không có ở đây, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng chưa trở lại. Hiển nhiên, những người này còn đang đi săn, chỉ kêu người mang một ít con mồi săn được ra ngoài, chuẩn bị làm cơm trưa trước. Mọi người thấy Trầm Lục và Liên Mạn Nhi đã trở lại, đều dừng lại hành lễ. Trầm Lục phất phất tay, để cho bọn họ tiếp tục làm. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng đi tới trước hướng Trầm Lục thăm hỏi, sau đó mới nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi. Không phải là không cho con đi theo săn thú sao, con là một tiểu cô nương, nhỡ không cẩn thận bị thương thì làm sao bây giờ? Trương Thị kéo Liên Mạn Nhi vào bên cạnh nhỏ giọng nói. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều cho rằng Liên Mạn Nhi là theo chân mọi người đi săn, hiện tại là Trầm Lục mang nàng trở lại. Sở dĩ hai người hiểu lầm như vậy, đương nhiên có chút quan hệ cùng mấy cái Tâm Phúc tùy tùng bên cạnh Trầm Lục. Lại nói còn ở đó, làm mọi người vướng chân vướng tay, còn làm cho Lục gia người ta thêm phiền toái. Nói đến phần sau, Trương Thị hơi hơi lên giọng, lời nói này là cố ý cho Trầm Lục nghe. Mẹ, không phải con đã trở lại rồi hay sao? Liên Mạn Nhi liền cười nói. Rất nhanh, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Trầm Khiêm cùng những người đi vây săn tất cả cũng đã trở lại, hơn nữa thu hoạch được rất phong phú, Ngũ Lang và Tiểu Thất cùng mọi người ai cũng đều có thu hoạch. Mọi người đang tập trung ở trên mảnh đất trống, dựng lên một tấm bình phong, Liên Mạn Nhi, Trương Thị cùng nữ quyến được bố trí ở bên trong bình phong dùng cơm, Trầm Lục mang theo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Trầm Khiêm cùng mọi người ở bên ngoài bình phong, ngụm lớn ăn thịt, ngụm lớn uống rượu, cho đến khi tận hứng, mới thu dọn quay trở về. Về đến nhà, Ngũ Lang và Tiểu Thất hưng phấn còn chưa tan biến. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng rất cao hứng, Liên Thủ Tín bởi vì có uống một chút rượu còn không ngừng miệng khen ngợi Trầm Lục. Hôm nay cùng Lục gia đã hẹn trước rồi, Lục gia bảo ngày mai ngài rảnh rỗi, sẽ đến chỗ chúng ta uống rượu. Liên Thủ Tín nói, ngày thứ hai, Trầm Lục quả nhiên đúng hẹn đi tới nhà Liên Mạn Nhi. Chương 933, chuyện vui đến cửa. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cùng nhau ra cửa lớn đón khách, mọi người đều an vị phía trước chính sảnh. Hôm nay Liên gia làm cơm mời Trầm Lục mà Trầm Lục cũng đến một mình không mang theo tùy tùng, ngay cả Trầm Khiêm cũng không mang đến. Mọi người ngồi vào chỗ của mình tại chính sảnh, hai bên liền hàn huyên một hồi, người làm bưng trà nước và hoa quả ra. Bởi vì Trầm Lục cùng người khác bất đồng, Liên Thủ Tín liền sai người đưa tin cho hậu viện. Rất nhanh, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị đều đã ăn mặc gọn gàng đi ra ngoài tiếp khách làm lễ ra mắt Trầm Lục. Trầm Lục hôm nay mặc một thân quần áo lam nhạt cùng trường bào màu ngân mãng, bên hông có đeo ngọc đái. Hắn không nhận lễ của Trương Thị mà đứng dậy khước từ. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng với Trương Thị đều âm thầm có chút kinh ngạc. Trầm Lục hôm nay tới nhà làm khách tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt mà thái độ cũng vô cùng ôn hòa. Chuyện này còn chưa tính là kỳ quái, bởi vì trước giờ Trầm Lục vẫn đối xử với bọn họ không tệ. Kỳ quái chính là Trầm Lục hôm nay ở trên phương diện lễ tiết lại biểu hiện tư thái của mình vô cùng thấp. Ngũ Lang tâm tư nhanh nhẹn hơn mọi người một chút, mới nhớ tới vừa rồi khi ra ngoài nghênh đón Trầm Lục tiến vào, Trầm Lục cũng không nhận lễ của Liên Thủ Tín. Mặc dù trước kia Trầm Lục đối với Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng có chút hữu lễ, nhưng hôm nay tại tình huống này lại hoàn toàn không chịu nhận lễ cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Trầm Lục làm như vậy, nhất định có duyên cớ riêng. Ngũ Lang theo bản năng cực kỳ nhanh nhìn lướt qua phía Liên Mạn Nhi một cái, trong lòng mơ hồ đoán được lý do. Liên Mạn Nhi trong lòng đã biết trước lý do Trầm Lục hôm nay tới đây, nói là tới uống rượu xem hí khúc nhưng thật ra là muốn cùng Liên Thủ Tín nói chuyện cầu hôn. Nàng đương nhiên phải đi ra chính sảnh, sau khi hành lễ xong, liền lập tức trở về hậu viện, đi đến ngồi trong phòng Trương Thị chuyên tâm an bài tiệc rượu. Lục gia có phải là có chuyện vui hay không? Trương Thị đột nhiên mở miệng nói. Gì ạ? Liên Mạn Nhi lấy làm kinh hãi. Mẹ thấy nét mặt Lục gia hôm nay cùng ngày thường không giống nhau, nhất định là có chuyện vui gì rồi. Vừa nhìn là thấy ngay. Trương Thị liền giải thích. À, đến ngay cả Trương Thị cũng nhìn ra, huống chi là người khác chứ. Trầm Lục vốn là một người luôn không bao giờ lộ ra hỉ nộ ái ố. Hiện tại xảy ra tình huống như thế, chỉ có thể nói là nhất định đã gặp được chuyện khiến cho ngài vui vẻ không thôi. Cũng không biết là chuyện vui gì. Trương Thị tựa hồ đối với phản ứng lần này của Trầm Lục rất có hứng thú tiếp tục cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện phiếm. Mạn Nhi còn có nghe được tin tức gì hay không? Trương Thị bỗng dưng nói như vậy, làm cho Liên Mạn Nhi cũng phải nghi ngờ Trương Thị có phải đã biết được chuyện gì hay không, cho nên trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Ý mẹ là con thông minh hơn mẹ, có nhiều chuyện mẹ không nhìn ra được nhưng mà con nhất định có thể nhìn ra chút ít manh mối. Trương Thị liền bổ sung. Dạ, Liên Mạn Nhi hàm hồ đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Trương Thị đang có chút kỳ quái, làm sao khuê nữ nhà mình hôm nay có chút thất thần thì Liên Thủ Tín phía trước đã sai người đi tới truyền lời. Lão gia nói, xin phu nhân đi ra đằng trước gặp mặt, lão gia có chuyện muốn nói, tiểu nha đầu bẩm báo nói. Bảo ta đi phía trước nói chuyện, không phải là gặp chuyện gì đó chứ? Trương Thị liền hỏi, chuyện như vậy ở nhà nàng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Cho dù là có chuyện gì cần thương lượng cũng sẽ kêu Liên Mạn Nhi đi qua nói chuyện. Không có nói là chuyện gì. Nô tỳ đang ở bên ngoài hầu hạ thì được người sai tới truyền lời. Tiểu nha đầu kia liền nói. Mẹ, vậy mẹ đi đi, mọi chuyện ở đây đã có con lo liệu. Liên Mạn Nhi liền nói. Vậy được, Trương Thị nói xong liền lập tức đứng dậy, mang theo mấy nha đầu đi ra phía trước chính sảnh. Rất nhanh, Trương Thị đã quay trở lại. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt của Trương Thị, cũng đoán được Trầm Lục đã nói đến chuyện cầu thân. Sắc mặt Trương Thị khẽ biến đỏ, cước bộ hơi có chút không yên, tay cũng khẽ run rẩy. Liên Mạn Nhi nhìn thấy bộ dáng Trương Thị thành ra thế này, biết là bà đang khẩn trương. Lúc trước thời điểm khi Liên Chi Nhi xuất giá, Liên Thủ Tín được ban chức quan, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất thi đỗ tú tài, Trương Thị cũng đã từng có loại vẻ mặt cùng biểu hiện như thế này. Mạn Nhi, lúc nãy cha con nói với mẹ, Lục Lục ra, nói tới chuyện đề thân. Trương Thị đi vào nhà liền ngồi xuống, thở dốc một hơi, lập tức đuổi hết mọi người đang hầu hạ trong phòng ra ngoài, sau đó mới cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện. Hả, Lục ra nói muốn cưới con. Trương Thị lại tiếp tục nói. A, Liên Mạn Nhi liền a một tiếng, khẽ cúi thấp đầu xuống. Trương Thị đánh giá Liên Mạn Nhi một hồi, mặc dù nàng không tính là khôn khéo, nhưng lúc này cũng mơ hồ đoán ra được chút gì đó từ thái độ của Liên Mạn Nhi. Cha con mới vừa rồi gọi mẹ đi qua, nói với mẹ, để mẹ trở lại nói với con, hỏi ý kiến con một chút xem con có đồng ý hay không. Trương Thị liền nói, lúc Lục gia nói chuyện cầu hôn, cha con có đáp ứng hay không? Liên Mạn Nhi hơi có chút giật mình, ngẩng đầu lên hỏi. Lúc Lục gia nói ra chuyện này, cha con còn chưa đáp ứng, chuyện này không phải trước tiên nên hỏi ý kiến của con còn gì. Trương Thị liền nói, chuyện này, hai người bọn họ đã sớm hứa hẹn với mấy hài tử, sẽ cho bọn chúng tự mình chọn đối tượng kết hôn, đến lượt Liên Mạn Nhi lần này, mặc dù người tới cầu hôn chính là Trầm Lục, bọn họ cũng muốn trước hết nghe xem ý kiến của Liên Mạn Nhi thế nào. Đây là chuyện có liên quan đến đại sự cả đời của con, mẹ và cha con từ trước đã thương lượng qua rồi, chúng ta sẽ cho con tự mình lựa chọn rồi mới định ra hôn sự, cho con lấy người mình ưng ý. Chuyện này chúng ta đã thương lượng trước rồi, huynh đệ tỉ muội mấy người các con ai cũng đều là như vậy. Liên Mạn Nhi không có mặt ở hiện trường, không có cách nào biết được Trầm Lục đến tột cùng là làm sao nói ra chuyện cầu hôn cùng Liên Thủ Tín. Nhưng là có một việc nàng có thể khẳng định, lần này tuyệt sẽ không giống như lần trước, lần này Trầm Lục là có chí thì nên. Cho dù thái độ của hắn biểu hiện ra ngoài rất khiêm nhường cùng hòa ái, nhưng là không ai không rõ ràng ý tứ của hắn. Nhưng Liên Thủ Tín lại không lập tức đồng ý, mà nói trước cùng Trương Thị, để cho Trương Thị tới hỏi ý kiến của nàng. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu như nàng nói không muốn, Liên Thủ Tín và Trương Thị thật có thể sẽ cự tuyệt Trầm Lục. Mặc dù hai người biết rõ cự tuyệt như vậy nhất định sẽ đắc tội Trầm Lục. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thật ra thì thuộc về loại người rất có cốt khí, chuyện đã xảy ra trong quá khứ là do bị Ngu Hiếu cùng cái gọi là thân tình mê hoặc tâm hồn cùng ánh mắt làm trói buộc tay chân mà thôi. Mạn Nhi, ở trong này cũng không có người ngoài, con nói cho mẹ biết trong lòng con nghĩ thế nào. Cũng không thể khiến cho Lục gia chờ lâu lại không có câu trả lời, chúng ta cho người ta đáp án nhanh lên một chút, có đồng ý hay là không đồng ý. Trương Thị lại vội vàng thúc giục Liên Mạn Nhi, mẹ, mẹ và cha nghĩ như thế nào? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lại hỏi lại, ta và cha con à? Trương Thị dừng một chút, hôm nay Lục gia đã chính thức nhắc tới chuyện cầu hôn, nhân tiện mẹ cũng nói cho con biết chuyện này. Mạn Nhi, con còn nhớ rõ năm trước hay không, cha con có lần trở lại, dung nhan biến sắc. Lần đó, chính là Lục gia tìm cha con đi qua nói chuyện, nói là Lục gia nhìn chúng con. Muốn hỏi ý kiến cha con và ta, Lục gia người này, thật ra thì không có gì phải nói. Mẹ xem con cùng Lục gia nói chuyện cũng khá hợp. Lục gia đối với chúng ta, đối với huynh đệ tỉ muội các con, đều rất tốt. Lục gia đối với con ta cũng nhìn ra được một chút, hắn hẳn là thật lòng chính là cửa nhà Lục gia, so sánh với nhà ta cao hơn không chỉ một chút. Mẹ và cha con khi đó trong lòng không yên cũng là vì chuyện này. Nhưng Lục gia người ta cũng đã nói qua, môn đăng hộ đối gì gì đó đều không coi là cái gì, ca ca của con cùng đệ đệ con sau này nhất định sẽ không dậm chân tại chỗ, vậy thì còn phải suy nghĩ chuyện gì nữa đây. Hiện tại trong nhà hắn làm đương gia, một khi con vào cửa nhất định sẽ không để cho con phải chịu bất cứ một chút ủy khuất nào. Hiển nhiên, thời điểm Trầm Lục cầu hôn cùng Liên Thủ Tín đã nói rất nhiều lời thuyết phục. Mà chỉ một chút lời nói đó đều rất thành công đả động được Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Mà nghe ý trong lời nói của Trương Thị, rõ ràng là hai người đối với Trầm Lục rất hài lòng, rất vui lòng đồng ý cửa hôn sự này. Thái độ Liên Thủ Tín cùng Trương Thị như thế, hoàn toàn nằm trong dự tính của Liên Mạn Nhi. Mẹ ca ca con có nói gì không? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi. Ca con a, hắn không có gì không vui. Lục gia làm người, phẩm hạnh cũng không có gì để nói. Ca con đối với Lục gia là thái độ gì con còn không biết hay sao? Rồi lại nói chuyện này chủ yếu là phải xem ý kiến của con. Muốn hỏi ca con có ý tứ gì, đó cũng là nghe theo ý của con. Trương Thị liền nói. Trầm Lục hôm nay tới cầu hôn, thật đúng là nước chảy thành sông, Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ. Mạn Nhi, con vui lòng hay không vui lòng, con liền nói cho mẹ biết, để mẹ ra đằng trước nói với cha con. Trương Thị lại hỏi lại Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ lên. Chẳng bao lâu trước nàng còn cười Liên Chi Nhi, nhưng hôm nay đến phiên nàng tựa hồ cũng không hơn nhiều lắm. Mẹ con nghe theo lời mẹ và cha. Chuyện này... Trương Thị lập tức khó xử nói được một nửa liền hiểu được mẹ đã biết. Trương Thị liền cười lớn, sự khẩn trương mới lúc đầu vào cửa cũng biến mất vô ảnh vô tung. Vậy Mạn Nhi con có chuyện gì khác muốn nói hay không? Trương Thị vừa cười vừa hỏi. Không có, Liên Mạn Nhi thống khoái mà nói. Về việc đính hôn, thành thân hết thảy đều chờ an bài của cha mẹ, Liên Mạn Nhi không cảm thấy nàng cần thiết nói ra yêu cầu gì. Nàng có lòng tin, bất kể là nhà mình bên này, hay là Trầm Lục bên kia, nhất định cũng sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không để cho nàng bị một chút ủy khuất nào. Tốt tốt, mẹ đi nói cho cha con biết. Trương Thị cười đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền quay lại cùng Liên Mạn Nhi thương lượng. Mạn Nhi, mẹ thương lượng với con một chuyện. Mẹ nghĩ trước tiên để cho ca con đón dâu trước, sau đó lại làm chuyện của con, có được hay không? Sẽ nhanh thôi, mẹ khẳng định. Mẹ, đều theo ý mẹ nói mà làm. Con không có ý kiến gì. Liên Mạn Nhi liền nói. À tốt, Trương Thị cười ha ha đi ra ngoài, trong lòng mãn ý liền không thể nào giấu giếm, không tốn sức chút nào cũng có được một cô gia tốt mà khuê nữ nhà mình lại đặc biệt hiểu chuyện, chu đáo, cái gì kén chọn cũng không có, nàng làm mẹ người ta làm sao có thể mất hứng đây. Trương thị đi lần này hơi lâu, lúc trở lại lần nữa chính là bộ dáng mặt mày hớn hở. Đều nói ổn thỏa rồi. Trương thị cười ha ha nói cho Liên Mạn Nhi biết hôn sự của con cùng Lục gia, hai nhà ta coi như là đã định miệng xong rồi. Đặt lễ đính hôn gì đó, chờ chuyện ca con xong xuôi rồi nói sau, đến lúc đó Lục gia lại lần nữa cho người tới đây làm mai chính thức định hôn sự ra. Trước lúc ca con thành thân, xem cuộc sống ca con ổn định rồi, liền cho con cùng Lục gia mau chóng thành thân. Lục gia người ta thật là không có gì kén chọn, ta và cha con cùng hắn thương lượng, nói có thể trước xong chuyện ca con hay không. Lục gia nói là không có ý kiến gì, chuyện gì người ta cũng đều đồng ý. Trương thị hài lòng nói chuyện này, nếu người ta muốn vội vã nghênh con vào cửa, không đáp ứng, vậy chúng ta cũng không thể nói gì. Liên Mạn Nhi cười cười nghe Trương thị nói chuyện. Trương thị bình thường nói không nhiều lắm, chỉ có lúc đặc biệt vui vẻ mới có thể nói nhiều như vậy. Chuyện này của con coi như là định xong rồi, kế tiếp sẽ lo liệu chuyện của ca con. Đại sự của hai người các con đều làm ổn thỏa, chỉ còn dư lại tiểu thất, vậy còn phải đợi thêm mấy năm nữa. Chuyện đại sự của các con đều coi như là ổn định rồi. Trương thị lại nói, ánh mắt cùng giọng nói đều tràn đầy vui sướng và ao ước. Đến giờ, phía trước liền khai tiệc, Liên Mạn Nhi cùng Trương thị không ra phía trước mà hai mẹ con cùng bày một bàn cơm nhỏ trên giường gạch, chỉ lấy mấy thứ thức ăn tinh xảo thích ăn cùng một chút cơm gạo tẻ. Qua buổi trưa, bữa tiệc phía trước mới tận hứng mà tan. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tất cả đều cười ha ha thẳng bước đi vào. Chương 934, Noãn Đông phòng ấm phía đông. Liên Thủ Tín với Ngũ Lang còn chưa nói gì, Tiểu Thất đã đi đến trước mặt Liên Mạn Nhi, cười hì hì nói mấy câu chúc mừng Liên Mạn Nhi, còn vươn tay ra đòi tiền mừng. Liên Mạn Nhi lúc này vốn có chút xấu hổ, nhưng nhìn qua cái bộ dạng này của Tiểu Thất, nàng lập tức làm bộ trừng mắt lên. Tiền mừng không có, nhóc con chỉ biết suy nghĩ linh tinh. Liên Mạn Nhi vừa nói, vừa búng một phát lên trán Tiểu Thất. Một phát này, tự nhiên nàng cũng không thật sự dùng sức. Tiểu Thất ai u một tiếng nhảy dựng lên, một tay ôm đầu, miệng không ngừng kêu la tỏ vẻ ủy khuất. Cha, mẹ ca tỉ tỉ đánh con, hắn vẫn không quên hướng ba người tố cáo. Người một nhà đều vui vẻ, đừng thấy Tiểu Thất ở bên ngoài luôn mang một bộ dạng tiểu đại nhân, đến khi chỉ có mấy người nhà mình tính tình trẻ con lại không nhịn được mà phát tác. Tì tì con còn đang thẹn thùng, con còn trêu chọc nó. Nó không đánh con thì đánh người nào? Trương Thị cười nói, Tiểu Thất thấy không ai giúp hắn, thoáng cái khuôn mặt ủy khuất đã biến mất không còn dấu vết, một mặt đến ngồi bên cạnh Liên Mạn Nhi cười hì hì nhìn Liên Mạn Nhi. Mai mối hôn sự cho cô nương trong nhà tất nhiên là một chuyện vui lớn. Nhưng chuyện này cũng đồng nghĩa với việc cô nương đó đến lúc phải gả ra cửa. Mặc dù còn chưa có định ngày, nhưng người một nhà bọn họ kể cả Tiểu Thất cũng hiểu rõ, ngày đó chắc chắn không còn xa. Ngoài niềm vui sướng hài lòng, còn bắt đầu có chút không nỡ. Bọn nha đầu mang trà giải rượu cùng một ít trái cây tươi mới đi lên, người một nhà vừa uống trà, vừa hứng thú làm nhảm chuyện nhà. Đề tài thủy chung cũng chỉ xoay quanh chuyện hôn sự của Ngũ Lang và Mạn Nhi. Mới vừa rồi Ngũ Lang nói với ta, muốn đem chuyện của nó định ra rõ ràng thỏa đáng. Không để chậm trễ Mạn Nhi cùng Lục gia. Liên Thủ Tín hạ thấp giọng nói với Trương Thị. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh đang nói chuyện cùng Tiểu Thất chỉ nghe loáng thoáng hai ba câu, suy đoán một chút cũng biết Liên Thủ Tín đang nói đến chuyện gì. Cha, mẹ ca chuyện này không thể làm như vậy. Liên Mạn Nhi vội vàng nói. Đây là đại sự cả đời của ca ca, hơn nữa không chỉ là cả đời của một mình ca còn quan hệ đến cả nhà đấy. Nói trắng ra, nếu Liên Mạn Nhi gả phải người không tốt là ủy khuất một mình nàng. Nhưng nếu như Ngũ Lang cưới một người vợ không thích hợp vào cửa, ủy khuất kia không chỉ có một mình Ngũ Lang mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới cả Liên gia nữa. Cho nên, chuyện của Ngũ Lang không thể làm qua loa được. Trước hết chúng ta cứ bàn chuyện này, ngàn vạn lần vì gấp gáp chuyện của con mà qua loa tính toán hôn sự của con. Một chút cũng không được qua loa. Chúng ta phải xem xét thật tốt, còn phải từ từ mà chọn lựa chọn một chị dâu thật tốt cho chúng ta. Bằng không, con là người đầu tiên không đáp ứng. Liên Mạn Nhi nghiêm nghị nói. Không qua loa được, con cứ yên tâm đi. Liên Thủ Tín với Trương Thị đều cười nói. Ngũ Lang lúc này cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tuổi Lục gia so với Mạn Nhi lớn hơn. Nhìn ý tứ có vẻ cũng muốn sớm một chút cưới Mạn Nhi vào cửa. Trương Thị liền nói. Chúng ta cứ nói là đợi khi xong chuyện của Ngũ Lang, rồi mới tính đến chuyện của Mạn Nhi, cứ nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. Trong nhà chỉ có mấy người các con, thì con đã lập gia đình, nếu Ngũ Lang còn chưa lấy vợ mà Mạn Nhi lại đã gả đi rồi, ai nha ta vừa nghĩ, trong lòng cũng không biết tư vị gì. Trương Thị lúc này hoàn toàn là nói lời trong lòng, còn nữa chuyện này bên Lục gia muốn gấp cũng không được. hôn sự của Mạn Nhi, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Đồ cưới cũng phải mất thời gian để thu xếp. Trương Thị nói tiếp, đó là đương nhiên, Liên Thủ Tín gật đầu tán thành. Đúng vậy, Ngũ Lang cũng đồng ý. Một hai năm này, muốn làm tốt cả hôn sự của Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, người một nhà bọn họ sẽ bận rộn không ít đâu. Có điều, đối với cái loại bận rộn sắp đến này, người một nhà ai ai cũng cực kỳ vui vẻ mà đón nhận. Buổi tối, một nhà bọn họ cùng nhau ăn xong cơm tối, lại đến phòng Trương Thị ngồi tán gẫu một hồi, mới trở về phòng mình. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đã trở về trước, Ngũ Lang còn ở lại, nói chuyện với Liên Thủ Tín và Trương Thị một lúc nữa mới rời đi. Khi Liên Mạn Nhi đã tắt đèn đi ngủ, đèn trong phòng Liên Thủ Tín và Trương Thị vẫn còn sáng. Hai người bọn họ nằm trong chăn, để đèn sáng thấp giọng nói chuyện. Đồ cưới của Mạn Nhi không thể ít, ta muốn nó thật nhiều. Ngũ Lang nói rất đúng, chúng ta có ngày hôm nay, đều nhờ có Mạn Nhi. Lục gia cũng là ân nhân của chúng ta, cho nhiều của hồi môn là điều phải làm, Liên Thủ Tín nói. Hiển nhiên, Ngũ Lang hồi nãy đã theo chân bọn họ thương lượng chuyện này. Nhất định là phải thế rồi. Trương Thị cũng nói, nếu không có chuyện này, đồ cưới của Mạn Nhi cũng phải dày một chút. Lục gia đối với chúng ta tốt 10 phần, lại không có yêu cầu. Sau này Ngũ Lang và Tiểu Thất có tiền đồ rộng mở thì cũng là chuyện sau này. Hiện tại thân phận của chúng ta cùng Trầm gia người ta còn kém một đoạn. Khuê nữ của ta có đồ cưới dày, vào cửa rồi, nói chuyện làm gì cũng không phải khom thắt lưng, ý là không phải cầu cạnh xin xỏ nhìn sắc mặt người khác. Đúng, chính là ý này. Liên Thủ Tín gật đầu lia lịa. Hai người hạ giọng nói chuyện thương lượng đến sau nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ. Trầm Lục đến ngó Tùng Thụ, tuy nói là uống rượu nghe hí, chuyện đính hôn cũng chỉ giới hạn ở ước định bằng lời, nhưng tin tức truyền ra vẫn cực kỳ nhanh. Mà đương nhiên, Trầm Lục cũng không có ý định giữ bí mật chuyện này, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, một buổi tối này, người khó ngủ không chỉ có mỗi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Phủ Liêu Đông nhà cao cửa rộng này có mấy nơi cả đêm vẫn thấy ánh đèn dầu chập chờn. Liên Thủ Tín và Trương Thị là cao hứng mà không ngủ được, còn kẻ khác không ngủ được tất nhiên không phải vì nguyên nhân này. Thật đã định rồi, là Lục gia tự mình tới cửa. Không thể nào, nàng ta bằng cái gì, chỉ là một nha đầu đến từ nông thôn sao có thể. Tiếp theo là âm thanh loảng xoảng của chén đĩa do bàn trà bị hất đổ. Chuyện này, ai cũng chưa chắc, chưa nói lễ đính hôn còn chưa đặt xong, cho dù đặt lễ đính hôn rồi thì cuối cùng cũng không nhất định có thể thành. Cho dù thành thì thế nào, cũng có người mới vào cửa một ngày, ngày thứ hai đã chết bất đắc kỳ tử. Không có phúc khí, chính là không có phúc khí thôi, chuyện như vậy ở Trầm gia cũng không phải là chưa từng có. Cho dù ngày thứ hai đã chết cũng chiếm mất vị trí vợ cả chính thất rồi. Cái danh kế thất kia, ta cũng không muốn, được vậy thì tìm cách không cho nàng ta vào cửa. Chấm. Một đêm này Liên Thủ Tín cùng Trương Thị mặc dù đến khuya mới ngủ, nhưng ngày thứ hai vẫn dậy thật sớm, hơn nữa cũng không có vẻ gì là mệt mỏi. Đêm qua thật ra Liên Mạn Nhi cũng ngủ không quá an ổn, dù sao cuộc sống của nàng phát sinh biến hóa lớn đến như vậy, cho dù có bình tĩnh đi nữa tâm tư cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Người một nhà ăn điểm tâm, sau đó cùng xem xét an bài việc đặt mua đồ cưới cho Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang mặc dù còn chưa đính hôn, nhưng đón dâu trong 1-2 năm là chuyện ván đã đóng thuyền. Vì vậy, bọn họ liền thương lượng, vừa lúc có thể đặt mua cùng nhau. Liên Thủ Tín nhắc tới vấn đề phòng ốc đầu tiên. Ta và mẹ con cũng đã suy nghĩ tốt lắm, cho dù trong lòng chúng ta không nỡ, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện. Sau này Ngũ Lang, sợ là thời gian ở phủ thành nhiều càng. Còn xa hơn nữa, có thể đến kinh thành, hay phía nam thì chúng ta sẽ không ngăn cản. Mặc dù như vậy, vẫn không thể quên nhà cũ của chúng ta. Ta và nương con đã thương lượng ở nhà cũ, xây một khóa viện bên cạnh cho con. Ta cũng bắt chước mấy nhà trong phủ thành, đến lúc đó người trẻ tuổi các con một mình một cái sân cũng thuận tiện. Đúng vậy, Trương Thị gật đầu, để ra cái quyết định này, đối với Liên Thủ Tín và Trương Thị mà nói thật không dễ dàng. Ngay từ ban đầu khi xây nhà, bọn họ đã tính sau này sẽ xây thêm mấy cái sương phòng ở trong viện, sau này cho Ngũ Lang và Tiểu Thất cưới vợ ở. Như vậy, cùng ở trong một cái sân, có tiếng động gì cũng nghe thấy, như vậy mới thỏa mãn tâm ý của bọn họ, người làm cha mẹ đều thích con cháu quây quần dưới gối, đoàn viên, náo nhiệt. Liên Thủ Tín và Trương Thị thực sự vì bọn nhỏ suy nghĩ, là kiểu phụ huynh tương đối sáng suốt. Sân của Tiểu Thất thì cứ để đến sau này dùng, tiện tay cũng hoàn thiện luôn đi. Sân của hai người các con cũng sẽ giống như sân của ta. Liên Thủ Tín lại nói, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều không có ý kiến. Thì ra lúc trước xây nhà cũ, đã để chống đủ không gian để sau này xây thêm phòng, 2 năm qua, trong lòng Liên Thủ Tín vẫn tính toán muốn đem phòng ốc của Ngũ Lang và Tiểu Thất xây thêm cho hoàn thiện. Hiện tại, chính là lúc đó. Phòng ốc này, nên mời người ở phủ thành vẽ ra kiểu dáng thiết kế, lại nhìn xem sở thích của ca cùng Tiểu Thất cũng có thể chỉnh sửa. Liên Mạn Nhi liền nói, mặc dù là thảo luận đặt mua đồ cưới cho mình, nhưng Liên Mạn Nhi lại không tránh đi. Đây cũng là đại sự trong gia đình, ý kiến của nàng vẫn quan trọng trước sau như một. Được cứ như vậy đi, chờ khi có được bản vẽ thật tốt ta liền trở về một phen, đem chuyện này thu xếp. Sau này còn trông coi an bài mấy người có thể tin được. Liên Thủ Tín nói, chuyện phòng ốc nhà cũ cứ như vậy an bài, sau này hai người các con ở phủ thành thì ở nơi này. Ở đây cũng có mấy sân viện, hơn nữa trong vườn kia cũng có chút ít đất, thế là tạm ổn. Trương Thị tiếp lời, chuyện phòng xá quyết định như vậy, kế tiếp chính là đặt mua đồ. Làm cho Mạn Nhi một cái giường, toàn bộ gia cụ, chuyện gỗ làm mấy thứ này, ta đã sớm nghe ngóng tốt. Mua ở chỗ mộc tài của phủ thành đi, gỗ tốt vật liệu gì cũng có. Liên Thủ Tín lên tiếng, hiển nhiên, trong lòng hắn đã sớm nghĩ chuyện này, mới có thể để ý đến. Phủ Liêu Đông chúng ta mà nói, gỗ thông, du mộc, dương mộc kia đều không cần nói, còn có gỗ hoa lê, gỗ lim thượng hạng gì đó từ phía nam chuyển đến lúc đó ta phải chọn mua thứ thật tốt. Mời thợ mộc tốt nhất, nhanh chóng đặt làm. Về phần vải vóc hương liệu các loại, người một nhà đã bàn bạc để cho Tưởng trưởng quỹ, hôm nay chính là Tưởng đại quản sự tự mình xuôi nam đi đặt mua. Năm trước đi thu mua đồ cho Bách Hóa, cũng là hắn đi. Quen thuộc chuyện bên kia ánh mắt cũng sàng sỏi, chuyện này giao cho hắn là thích hợp nhất. Ta lập danh sách đưa cho hắn mua theo danh sách này. Còn dặn dò hắn, cũng không cần cứ nhìn chằm chằm vào danh sách, nếu hắn nhìn thấy gì tốt mới mẻ cứ chủ động mua về. Người một nhà cứ như vậy đem mấy chuyện lớn này định ra, lập tức bắt tay an bài người đặt mua. Trong lúc vui sướng lại bận rộn thế này, thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa đông ở phủ Liêu Đông, theo trận tuyết rơi đầu tiên đã nhanh chóng kéo đến. Tại đại trạch Liên gia, ngồi trong phòng khách hậu viện, Liên Mạn Nhi mặc một thân áo ở nhà màu hồng khói, cùng áo choàng ngắn đính hạt quần mỏng thêu hoa đỏ, ngồi trên giường gạch. Bắt đầu từ mùa đông, trong nhà luôn đốt kháng ấm áp, dưới đất còn có thêm một chậu than hồng. Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, trong tay cầm một ấm lô khối lập phương nho nhỏ, dưới chân dẫm lên lò sưởi chân, nhìn vài thứ mới lạ tiểu nha đầu ngoài cửa vừa bưng vào. Chương 935, vật quý vì hiếm, nói là thứ mới mẻ, thật ra thì cũng không phải thứ lạ lẫm gì. Chẳng qua là mấy rổ hành lá xanh nhạt, một ít rau chân vịt, cây cải dầu non, còn có một chút mầm đậu phụ và cây thanh hao. Nhưng Liên Mạn Nhi đã rất vui mừng. Những thứ này, vào mùa xuân mùa hạ tất nhiên là không hiếm, nhưng hiện tại là mùa đông, nên trở thành thứ hiếm khó có được. Vừa mới vào mùa đông, phủ Liêu Đông có thể nói là ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phủ, tất cả vườn rau xanh ở phủ Liêu Đông đều là một mảnh hoang vu. Nhà nhà đều không có rau quả tươi để ăn, rau quả có thể ăn lúc này, trừ củ cải trắng dự trữ cho mùa đông, cũng chỉ có rau chân vịt cắt từ mùa thu rồi cất vào hầm. Cho dù là thế gia vọng tộc giàu sang phú quý, trên bàn ăn tuy phong phú như trước, nhưng rau quả cũng vẫn thiếu hụt. Giống như nhà Liên Mạn Nhi, lại đặc biệt để tâm từ mùa thu đã cất vào hầm một chút rau cỏ khác. Như cải cụ cùng một vài loại rau xanh hay ngó sen có thể giữ được một thời gian dài. Nhưng những thứ rau lá của quả này cho dù có cẩn thận cất vào hầm thế nào thời gian giữ được tươi mới cũng không quá lâu. Về phần mấy thứ đồ khô phơi nắng vào mùa thu ở mùa này cũng không thể so sánh được với rau xanh tươi mới được. Mấy loại lá rau tươi mới này là từ thôn trang ngoài thành của nhà Mạn Nhi vừa mới đưa đến. Tiểu nha đầu cầm mấy rổ rau xanh vội vàng mang tới cho Liên Mạn Nhi xem qua. Cách rèm, vị trang đầu mang những thứ này tới đang xuôi tay đứng bên ngoài, chờ được phân phó. Rất tốt, Liên Mạn Nhi nhìn mấy rổ rau xanh, gật đầu cười, rồi phân phó tiểu nha đầu ngoài cửa. Mang đến hậu viện đi, để thái thái xem một chút. Sau đó, Liên Mạn Nhi nói đến đây, khẽ cúi đầu trầm ngâm, đem lời còn muốn nói phía sau nuốt trở vào, chỉ phân phó người đem đồ đưa đến cho Trương Thị nhìn. Tiểu nha đầu đáp ứng một tiếng rồi hướng hậu viện đi. Cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Liên Mạn Nhi lúc này mới hỏi lại vị trang đầu đang chờ bên ngoài. Hồi cô nương, bây giờ có thể hái chỉ có mấy thứ này. Còn lại mấy thứ cả, dưa leo, hiện nay đã kết trái, chờ qua ít ngày nữa, là có thể có một ít dưa leo cả ăn được. Còn có lúc trước nghe cô nương phân phó, từ trong núi lấy vài loại nấm hương về trồng, cũng có thể ăn được, có điều quá nhỏ, lại không nhiều. Lần này cũng ngại ngùng mang vào thành. Chờ tiểu nhân trở về, nhất định tiếp chăm sóc bảo đảm qua ít ngày có thể làm cho lão gia thái thái cô nương cùng cả nhà ăn được nhiều loại rau xanh tươi mới hơn. Trang Đầu đứng bên ngoài phòng, cười nói trả lời. Liên Mạn Nhi nghe, đang muốn nói chuyện, lại thấy tiểu nha đầu mới vừa rồi ra ngoài nay đã trở lại. Hồi cô nương, thái thái xem xong cũng nói tốt, nói là cho người mang một nửa đến quý phủ, một nửa khác lựa ra chút ít mang đến cho nhà Tần đại nhân nếm thử trước. Còn lại thì đưa tới phòng bếp, tiểu nha đầu hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo. Ta biết rồi, cứ làm như thế đi. Liên Mạn Nhi nghe xong, gật đầu nói. Tiểu nha đầu lúc này mới hành lễ định đi ra, để truyền lời cho quản sự an bài chuyện tặng đồ. Chờ một chút, Liên Mạn Nhi nhìn thấy trên bàn trà bày biện thủy tiên, liền gọi tiểu nha đầu trở lại. Lát nữa bảo người trong vườn, chọn ra hoa tốt nhất, đưa 6 bồn đến phủ quốc công, 4 bồn đưa qua phủ Tần đại nhân, nói là chúng ta đưa tặng Tần phu nhân cùng Tần cô nương thưởng thức. Tiểu nha đầu lanh lẹ đáp ứng rồi ra ngoài. Cũng khó cho các ngươi rồi, ta biết những thứ này khó chăm sóc, hao phí nhiều tâm tư. Đợi đến ngày Tết tổng kết công tác và phần thưởng, sẽ không quên một phần công lao này của ngươi. Liên Mạn Nhi nói với Trang Đầu, đây là việc tiểu nhân được phân phó phải làm. Trang Đầu trong lòng cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, một hồi, lại hướng trong nhà nói. Cô nương xem có nên ở tiểu thôn Trang, dựng thêm một noãn dạp lều ấm nữa không? Ngươi trước đừng nóng vội, tạm thời cứ như vậy đã. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, chờ thêm 2 ngày, lão gia thái thái, đại gia, nhị gia chúng ta rảnh rỗi rồi, đến thôn Trang nhìn một chút rồi quyết định cũng không vội. Giả Trang Đầu lia lịa đáp ứng một tiếng, trong thôn Trang có thêm 1-2 lều ấm nữa thì không chỉ công lao của hắn nhiều hơn, mà tiền lời nhiều hơn, Trang Đầu như hắn đi theo tự nhiên cũng được thêm nhiều lợi ích. Ngày mai, ngươi đưa thêm 2 sọt ngó sen cùng 2 sọt cá tươi tới đây. Liên Mạn Nhi phân phó xong, lại nghĩ tới cũng không còn việc gì nữa, nên bảo Trang Đầu kia lui ra. Người đi xuống đi tới thượng viện nhìn một chút xem lão gia cùng đại gia còn có phân phó gì khác không. Trang Đầu bận rộn đáp ứng, đứng bên ngoài hướng trong nhà hành lễ, mới từ từ lui ra ngoài. Lại có vợ quản sự tới báo việc, Liên Mạn Nhi nhất nhất xử trí. Nhà đầu Cát Tường thấy Liên Mạn Nhi xử trí chuyện nhà đã xong, liền cầm áo choàng tới, Liên Mạn Nhi choàng vào, vẫn cầm lò sưởi tay, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Phía ngoài không có gió, mặt trời treo trên cao, là một ngày trời trong quang đãng, ánh mặt trời chiếu lên trên người còn mang theo chút ấm áp. Tâm tình Liên Mạn Nhi không tệ, nghĩ lại cũng không còn chuyện gì, liền bước về hướng hậu viện. Chúng ta đi dạo trong vườn một chút, Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, mang theo Cát Tường, Như Ý cùng một đám nha đầu đi Tây Uyển. Bởi vì tuyết đã rơi xuống, trên đường tuy được quét dọn sạch sẽ, nhưng trong hoa viên lúc này phần lớn đều là một mảnh tuyết trắng, vừa thuần khiết vừa tinh khôi, liếc nhìn một cái liền có cảm giác thật khoáng đạt. Liên Mạn Nhi mang người theo con đường trong vườn đi về hướng Tây Bắc, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện. Cô nương muốn đến phòng ấm để xem bọn họ dục hoa sao, nuôi hoa trong phòng ấm để ra hoa sao, Cát Tường liền hỏi. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Cái viện này chính là nơi chuyên dùng để chăm sóc hoa và cây cảnh ở Tây Uyển. Một hồi nói chuyện này, bên trong người trồng hoa Trương Tài cùng vợ nghe thấy động tĩnh liền chạy ra đón. Người trồng hoa tên Trương Tài, tuổi đã đến 50, có nghề trồng hoa tổ truyền. Thuở nhỏ theo cha mẹ làm người trồng hoa trong vườn này, một năm trước nhà Liên Mạn Nhi mua Tây Uyển, thấy hai vợ chồng Trương Tài ở phương diện trồng hoa và cây cảnh có chút bản sự, nên đã lưu lại cả nhà bọn họ. Hiện nay hai vợ chồng bọn họ cùng với 3 hài tử ở lại trong sân, chuyên phụ trách phòng chăm sóc hoa tươi để bày biện 4 mùa, đồng thời cũng trông coi chiếu cố cây cảnh và hoa cỏ bên trong vườn. Có câu không ở trong nghề thì không biết nó thế nào, thủ nghệ trồng hoa đương nhiên cũng có ảo diệu của nó. Mùa xuân mùa hè chăm sóc hoa và cây cảnh không cần phải nói, Trương Tân còn sử dụng ấm phòng, noãn khanh hầm ấm, nên 4 mùa lúc nào cũng có thể chăm sóc ra hoa tươi cỏ lạ. Cái gọi là ấm phòng cũng không khác gì giường ấm ở nông thôn dùng để ươm mầm khoai lang lúc trước, còn noãn khanh trên cơ bản tương tự như hầm để lưu giữ rau củ. Dĩ nhiên, noãn phòng noãn khanh chuyên dùng để chăm sóc hoa tươi cũng sẽ có một vài đặc điểm riêng biệt của nó. Hai vợ chồng người trồng hoa đón Liên Mạn Nhi vào, rồi đi trước dẫn nàng nhìn noãn phòng noãn khanh dùng để dưỡng hoa. Lúc trước cô nương sai người đến lấy hoa, chọn lấy 4 bồn thủy tiên thượng hạng, 4 bồn hoa cúc thượng hạng, còn có 2 bồn hoa hồng màu phấn vừa mới được dục nở. Ở cửa noãn phòng, vợ Trương Tài hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo. Liên Mạn Nhi gật đầu, nói biết rồi. Mấy bồn kim quất lúc trước đại gia mang về, các ngươi cẩn thận chiếu cố, đến lễ mừng năm mới sẽ dùng để bày trong nhà, còn dùng làm quà tặng cho người ta nữa. Liên Mạn Nhi nhìn thấy mấy bồn kim quất trong noãn phòng, đã thấy kết trái nho nhỏ màu xanh, liền nói với hai vợ chồng Trương Tài. Trương Tài vội vàng gật đầu đáp ứng. Đang nói chuyện thì nghe thấy một trận tiếng bước chân cùng giọng nói từ xa vọng lại. là nhị gia tới, còn có cửu gia. Tiểu nha đầu đến trước mặt Liên Mạn Nhi bẩm báo nói. Cũng là đến xem hoa, thì ra là tiểu thất cùng Trầm Khiêm. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không tránh đi. Tuy nói chuyện nghị hôn của nàng và Trầm Lục mới chỉ định bằng lời, nhưng nàng và Trầm Khiêm đã quen biết từ nhỏ, hơn nữa hai nhà qua lại mật thiết cũng không cần quá mức câu nể. Một lát sau tiểu thất cùng Trầm Khiêm đi đến, hai người nhìn thấy Liên Mạn Nhi tươi cười làm lễ ra mắt, Liên Mạn Nhi cũng vội hoàn lễ. Tiểu thất mặc bộ áo dài màu xanh nhạt đính hạt châu, khoác áo choàng lông vũ màu đỏ, còn Trầm Khiêm thì mặc bộ áo dài gấm màu vàng nhạt thêu những con cừu nhỏ màu tím, khoác áo choàng lông màu lam. Liên Mạn Nhi nhìn trang phục của hai người, liền biết bọn họ từ ở ngoài đường trực tiếp đi vào trong vườn. Lúc này mới giờ nào, các ngươi đây là trốn học? Liên Mạn Nhi khẽ híp mắt hỏi, Sở tiên sinh lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Các ngươi đây là trốn học đi, để cho ta bắt được rồi nhé. Tỷ, chúng ta làm sao dám trốn học chứ? Tiểu thất vội vàng cười nịnh nọt, là Sở tiên sinh có vị bằng hữu tới thăm, hẹn người ra ngoài uống rượu, nên cho chúng ta nghỉ nửa ngày đấy. Tiểu thất là hài tử tốt nhưng đồng thời cũng là hài tử rất thông minh, có đôi khi còn nghịch ngợm. Liên Mạn Nhi cũng có chút tin tiểu thất, liếc mắt nhìn về phía Trầm Khiêm. Phải, là tiên sinh cho chúng ta nghỉ thật đấy, Mạn Nhi tỷ. Trầm Khiêm vừa thấy vậy, lập tức trả lời, chẳng qua là lúc cuối cùng khi gọi Liên Mạn Nhi là tỷ tỷ có chút không thuận miệng. Trầm Lục hướng Liên gia cầu hôn, Liên gia đáp ứng. Chuyện này, người ngoài có lẽ còn không biết nhưng là hai nhà Trầm, Liên thì đã sớm biết. So với người khác, Trầm Khiêm thậm chí còn biết đến sớm hơn một chút. Chuyện Trầm Lục có ý kết hôn với Liên Mạn Nhi, không có thương lượng với người khác, lúc viết thư nói với đại lão gia, khi đó Trầm Khiêm cũng đang ở trước mặt. Khi đó Trầm Khiêm gãi gãi mũi, hơi có chút ủy khuất. Nhưng mà chuyện này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hai năm qua Lục ca không có ý định gạt hắn, mà hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn cùng Mạn Nhi cơ hồ là không có cơ hội gặp mặt. Cũng tại Đại Thái Thái quản thúc hắn, sau khi Đại Thái Thái biết chuyện năm đó hắn chạy đi huyện thành Cẩm Dương vào Tết Nguyên Tiêu, lúc ấy mặc dù không nói gì, chỉ quản hắn đặc biệt chặt. Lại nói, đến thời điểm gặp gỡ mọi người tuy thấy Liên Mạn Nhi, nhưng ngay cả cơ hội nói riêng một câu cũng không có. Dĩ nhiên, tựa hồ Đại Thái Thái vô cùng bận rộn, khi không có nhiều tinh lực đi quản thúc hắn, cũng không biết vì sao, hắn vẫn không cách nào nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Hiện tại, Đại Thái Thái theo Đại Lão gia đi nhận chức, nhưng Liên Mạn Nhi lập tức sẽ trở thành vợ của Lục ca hắn rồi. Nếu là người khác, hắn khẳng định không phục, nhưng là Lục ca, hắn cũng chỉ có thể vuốt vuốt mũi, trong lòng âm thầm oán trách Đại Thái Thái kéo chân sau hắn. Liên Mạn Nhi tuổi còn nhỏ hơn hắn, mặc dù sau này phải gọi Liên Mạn Nhi là tàu tử, nhưng hiện tại, hắn không muốn gọi Liên Mạn Nhi là tỷ tỷ nhưng Lục ca kêu hắn đi qua, đặc biệt nhắc tới chuyện này, đồng thời còn nói cho hắn biết Đại Lão gia và Đại Thái Thái viết thư hồi âm, muốn đón hắn đến chỗ nhận chức. Chương 936, đặt quan hệ, Trầm Khiêm cũng không nguyện ý đến nơi nhận chức của Đại Lão gia. Mặc dù, hắn biết Đại Lão gia và Đại Thái Thái là cha mẹ ruột của hắn, thế nhưng từ nhỏ, hắn đối với bọn họ không thân cận. Hiện tại, bất kể Đại Lão gia và Đại Thái Thái luôn ân cần với hắn thế nào, một khi ở gần bọn họ, hắn luôn không được tự nhiên. So với việc đến chỗ nhận chức cùng Đại Lão gia, thì hắn tình nguyện ở cùng Thạch Thái Y. Trầm Khiêm cũng biết Lục ca chắc chắn sẽ không đồng ý để hắn đến ở cùng Thạch Thái Y. Dĩ nhiên, lựa chọn tốt nhất là được ở lại Phù Thành. Hắn nguyện ý ở cùng với Lục ca, hơn nữa nơi này còn có nhiều bằng hữu của hắn. Trầm Khiêm đã nói với Trầm Lục, hắn không muốn đi. Trong nhà có Lục ca, còn có các trưởng bối khác cùng Vũ Thiên Sinh nữa, ta ở nhà rất tốt, không cần thiết phải đi xa đến chỗ Đại Lão gia tìm nơi nương tựa. Đại bá cùng Đại bá mẫu. Lúc ấy Trầm Khiêm đã nói như vậy với Trầm Lục. Bình thường, khi hắn nhắc tới cha mẹ ruột thịt, hắn cũng gọi là Đại Lão gia, Đại Thái Thái, vừa tôn trọng lại cũng không thân cận. Mà lúc này, hắn cố ý gọi bọn họ là Đại bá và Đại bá mẫu, còn đem tâm tình biểu đạt rõ ràng. Hơn nữa, lời của hắn, về tình về lý, đều là có đạo lý cả. Nếu như Đại Lão gia và Đại Thái Thái là cha mẹ hắn, chuyện hắn đi theo thì không phải bàn. Nhưng hôm nay, bọn họ chẳng qua chỉ là bá phụ, bá mẫu, mà ở Phù Thành này còn có các bá phụ, bá mẫu, thúc thúc thím, các huynh đệ, so với kia bá phụ bá mẫu quan hệ cũng không xa hơn. Hắn có lý do để ở lại đây, mà không phải đến phía nam xa xôi cùng hai người kia đoàn tụ. Lúc đó Trầm Lục không nói gì, chỉ chuyển đề tài còn nhắc đến Liên Mạn Nhi. Mặc dù chưa chính thức đính hôn, nhưng Liên Mạn Nhi trở thành lục tẩu của hắn, là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vì tình nghĩa từ nhỏ, mặc dù không có thay đổi lớn, nhưng kính trọng cùng lễ số vẫn không thể thiếu. Trong lòng Trầm Khiêm biết rõ, hắn vẫn thích Liên Mạn Nhi như cũ. Liên Mạn Nhi cũng thích hắn. Hắn nhìn ra được tất nhiên, không phải giống như thích Lục Ca hắn thích giống như đối với Tiểu Thất chỉ là thích. Sau này hắn và Tiểu Thất vẫn sẽ là bạn tốt mà Liên Mạn Nhi thì gả đến nhà hắn như vậy, cũng rất tốt, mọi người vẫn có thể ở chung một chỗ lâu dài. Muốn hắn theo Tiểu Thất gọi Liên Mạn Nhi là tỷ tỷ thật ra cũng không khó khăn đến vậy. Hắn đã thương lượng qua với Sở Tiên Sinh, để Sở Tiên Sinh hỗ trợ nói chuyện giúp hắn ở lại. Hắn cũng định một hồi sẽ nói một chút cùng Liên Mạn Nhi. Nếu như Liên Mạn Nhi có thể ở trước mặt Lục Ca nói giúp hắn một câu, Lục Ca có thể không đáp ứng sao? Nhất định sẽ đáp ứng. Trầm Khiêm âm thầm nghĩ. Chỗ Sở Tiên Sinh không cần đi học vậy còn chỗ sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung cũng cho ngươi nghỉ sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Tỷ, hôm nay chúng ta không có khoa cưỡi ngựa bắn cung. Ngày mai mới có, ngày mai chúng ta khẳng định sẽ chăm chỉ học. Tiểu Thất vội nói. Tỷ, chúng ta mệt mỏi nhiều ngày rồi, vất vả mới được nghỉ một ngày cho thật quá sảng khoái mà. Được rồi, ta cái gì cũng không nói. Liên Mạn Nhi thấy Tiểu Thất lộ ra vẻ mặt năn nỉ. Trầm Khiêm cũng mang bộ mặt hề hề, liền không nhịn được bật cười. Nàng dĩ nhiên biết mỗi ngày Tiểu Thất và Trầm Khiêm đều có không ít công khóa. Khó có lúc rảnh rỗi, chơi một chút cũng không có cái gì. Ta nói nhà chúng ta có nhiều loại hoa đẹp mắt nên mang Tiểu Cừu Ca đi ngắm một chút. Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi buông tha, lập tức càng thoải mái nhẹ nhõm, cười hì hì nói. Tiểu Cừu Ca, ca nhìn xem thích bồn nào ta liền tặng ca. Tiếp theo, Tiểu Thất ham hở hướng Trầm Khiêm nói. Trầm Khiêm quả thật đi theo Tiểu Thất ngắm các loại hoa và cây cảnh được chăm sóc trong noãn phòng. Đại đa số hoa và cây cảnh ở đây hắn đều biết, chỉ có mấy bồn đã kết trái tròn tròn màu đỏ cùng vài cây ớt nhỏ ở trong góc. Trầm Khiêm nhìn có chút hiếm lạ. Đó là táo nhân và ớt chúng ta mang từ nông thôn đến, Tiểu Thất nói cho Trầm Khiêm. Quả nhiên trông giống táo đỏ và cây ớt. Trầm Khiêm liền nói, chỉ có thể nhìn, có thể ăn được không? Đúng, chỉ có thể ngắm, không thể ăn. Tiểu Thất gật đầu nói, Tiểu Cừu Ca, mấy bồn này rất đẹp, nếu ca thích bồn kia, đều tặng ca. Mấy bồn táo nhân và ớt trong noãn phòng này, đều là loại thượng đẳng nhất, trải qua một quá trình tỉ mỉ chăm sóc, nhìn qua vừa có sức sống vừa vui vẻ, làm cho cảnh đẹp ý vui. Ở trong phòng Trương Thị và Liên Mạn Nhi cũng bày biện mấy bồn tương tự. Quan hệ giữa Trầm Khiêm và Tiểu Thất cũng không có khách khí sáo rỗng, liền chọn lấy hai bồn, Tiểu Thất phân phó đi xuống, để cho người thu thập xong, sẽ đưa đến Trầm Phủ. Lúc này Liên Mạn Nhi đã chọn lấy hai bồn hồng toan một đỏ một trắng, bảo người mang đến phòng mình. Hoa hồng toan này cũng là một loại hoa hồng, đóa hoa so với các giống hoa hồng khác nhỏ hơn một chút, mùi hoa thì ngọt ngào. Tiểu Cửu lát nữa đừng trở về ngay, ở thôn trang vừa mới tặng chút rau xanh tươi, vừa lúc có thể nếm thử. Liên Mạn Nhi tươi cười nói với Trầm Khiêm, muốn ăn cái gì thì nói cho ta biết, ta bảo phòng bếp làm cho ngươi. Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi như vậy, trong lòng một mặt ấm áp, một mặt lại có chút xấu hổ vì cảm thấy được đối xử như tiểu hài tử. Tiểu Thất ở bên cạnh cười hì hì, hiển nhiên đang rất vui vẻ. Tỷ, bảo phòng bếp làm nhiều một chút. Tiểu Thất không đợi Trầm Khiêm nói tiếp đã cướp lời nói. Tiểu Cừu Ca cả ngày nay đều ở nhà chúng ta, buổi tối ăn xong cơm mới trở về. Được, Liên Mạn Nhi cười gật đầu, để Tiểu Thất phụng bồi Trầm Khiêm, chính nàng dẫn người trở về phòng. Trở lại hậu viện, Liên Mạn Nhi trước hết đến trong phòng Trương Thị. Trương Thị đang cùng mấy nha đầu thêu thùa may vá, thấy Liên Mạn Nhi tới, mới đặt kim chỉ xuống. Cửu gia tới, gặp ta xong, rồi cùng Tiểu Thất đi dạo trong vườn. Còn có gặp không? Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi. Mới vừa gặp ở phòng trồng hoa. Liên Mạn Nhi liền nói, con giữ hắn ở lại ăn cơm, con làm đúng rồi, ta cũng đã giữ lại. Trương Thị liền nói, lát nữa cha con cùng anh của con trở về cùng ăn với bọn họ. Người tới chỗ Lục gia, còn có Tần gia tặng đồ đã trở lại, Lục gia tặng lại chúng ta sọt bạch phục linh, nghe nói còn có phục thần thượng đẳng. Còn có hai sọt dưa cấp mật dưa Hami, nói là gần đây được Tần gia bên kia tặng chúng ta cái hộp táo sợi, còn có ít bánh quả hồng, mứt, nói là do thôn trang nhà họ mang tới. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, tiểu nha đầu mang đáp lễ của hai nhà tới, để Liên Mạn Nhi xem qua. Đều là thứ tốt, Liên Mạn Nhi nhìn một chút liền nói, nương, phục thần này cho người mài thành phấn, người và cha con lúc nào đau khớp có thể dùng, là thích hợp nhất. Bạch phục linh hay có tên gọi khác là bạch linh hoặc phục linh, là một loại nấm mọc hoại sinh trên rễ cây thông, nằm sâu dưới mặt đất khoảng 20-30 cm. Quả thể nấm có tác dụng lợi tiểu an thần, mất ngủ. Ngoài ra còn giúp chữa đầy hơi, chướng bụng, tỳ hư ý ăn. Hai mẹ con nói một hồi, mắt thấy đã tới gần trưa, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lần lượt từ bên ngoài trở lại. Liên Mạn Nhi phân phó người đi xuống dọn cơm. Trên bàn đặt trước lò sưởi đã dọn sẵn một bàn tiệc chiêu đãi Trầm Khiêm. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cùng tiếp khách, Liên Mạn Nhi và Trương Thị dùng cơm trong nhà. Trên bàn ăn chỉ là chút thức ăn quen thuộc thường ngày, nhưng cũng đều là những món mà hai mẹ con thích ăn. Món chính có cơm gạo tẻ cùng bánh nướng hành, còn có chén mì sợi nhỏ, phía trên rắc mầm đậu phụ xanh nhạt. Món rau trộn dùng dầu vừng trộn lẫn hành lá đậu hủ non trắng nộn, lại thêm hành lá xanh nhạt rắc ở trên, nhìn qua cũng làm cho khẩu vị tăng lên. Món ăn nóng thiên về đồ ăn thanh nhã, cuối cùng còn một món súp cũng là canh nấu loãng, còn nóng hổi nấu từ cây thanh hao. Những món ăn này đều là mùi thơm ngát nhìn thật ngon miệng, mà ở trong mùa đông lạnh giá lại càng khó thấy được. Một bàn thức ăn này, đều quen thuộc với Trương Thị, chỉ có một món hải sâm được tạm coi là sơn chân hải vị. Hải sâm ở gần biển Phủ Liêu Đông khá nổi danh, người trong phủ thành tới mùa đông đều thịnh hành ăn hải sâm. Một nhà Liên Mạn Nhi nhập gia tùy tục cho nên trên bàn cơm cũng thường có món này. Mấy thứ khác ta ăn cũng chán rồi, chỉ có mấy món ăn bình dị này, nhiều người sẽ thấy lạ miệng nên ăn không ngán. Cơm xong, Trương Thị liền nói. Bởi vì thức ăn lạ miệng, Trương Thị còn ăn thêm hơn nửa bát mì con. Mấy thứ này, chỉ sợ khắp phủ thành, bàn cơm nhà ai cũng không có đâu. Liên Mạn Nhi cười nói. Ta nghe cha con nói, những thứ rau quả này, trừ để cho nhà mình ra, sẽ dùng để cung cấp cho vài tòa tửu lâu nhà chúng ta đúng không? Trương Thị lại hỏi, vâng, là suy tính như vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, hiện tại ở thôn trang dựng lều ấm trồng rau xanh cũng chỉ đủ để nhà các nàng ăn, cho người làm thêm ít nữa, lượng cung cấp cho tửu lâu không nhiều được như vậy. Tuy nhiên vật quý vì hiếm, một chút rau xanh tươi mới này, cũng đủ để giúp cho tửu lâu kéo đến càng nhiều khách nhân và mối làm ăn. Hai ngày nữa con đi thôn trang xem một chút, có lẽ sẽ dựng thêm hai tòa noãn dạp nữa, như vậy, rau xanh nhiều hơn, cũng có thể bán đi một chút, cũng coi như thêm tiền thu cho thôn trang. Liên Mạn Nhi lại nói, mấy người các con thương lượng ra sao rồi, nghe nói xây noãn dạp kia chi phí cũng không ít. Trương Thị liền nói, vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu chuyện giá cả cùng tiền lời được tính toán là có lãi, mới có thể bắt tay vào làm. Ngày này, Trầm Khiêm quả thật ở nhà Liên Mạn Nhi đến đêm, ăn xong cơm tối, Liên Thủ Tín tự mình an bài đưa Trầm Khiêm trở về. Tiễn Trầm Khiêm xong, Tiểu Thất đến chỗ Liên Mạn Nhi. Tiểu Thất đầu tiên dùng một đống lớn những lời hữu ích khen ngợi Trầm Khiêm, tiếp theo còn nói hắn và Trầm Khiêm kết giao bằng hữu tốt như thế nào. Có Tiểu Cửu Ca ở đây, đệ đọc sách cũng có bạn, có gì không hiểu lắm, hỏi Tiểu Cửu Ca một chút, có đôi khi so với hỏi tiên sinh còn hiểu hơn. Làm nhảm một hồi, đệ còn muốn nói Tiểu Cửu Ca tốt đẹp đến cỡ nào nữa hả? Liên Mạn Nhi nhìn Tiểu Thất một cái. Có gì cứ nói thẳng đi. Tiểu Thất thấy tâm tư bị Liên Mạn Nhi nhìn thấu, liền hì hì cười hai tiếng, lại đến bên cạnh Liên Mạn Nhi đụng đụng còn lấy lòng tự mình rót cho Liên Mạn Nhi một chén trà nóng. Liên Mạn Nhi có chút buồn cười nhìn Tiểu Thất. Đại lão gia cùng đại thái thái Trầm gia muốn Tiểu Cửu Ca đi tới bên kia ở cùng bọn họ, Tiểu Cửu Ca không muốn đi. Tiểu Thất bận việc xong, lúc này mới cười nói với Liên Mạn Nhi. Vậy sao, Liên Mạn Nhi nhíu mày. Chuyện này, chúng ta có thể nói gì đây? Chỉ cần Lục gia nói Tiểu Cửu Ca không cần đi, Đại Lão gia và Đại Thái Thái cũng không còn biện pháp. Tiểu Thất nhanh nhảu nói. Chỗ Lục gia, chẳng lẽ ta nói gì liền có thể như vậy sao? Liên Mạn Nhi cố ý nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Không phải, không phải ý đó. Tiểu Thất đau khổ nhăn mặt gãi gãi đầu. Có phải Tiểu Cửu bảo đệ tìm ta nói cái này không? Liên Mạn Nhi hỏi tiếp, đừng nhìn hắn tuổi không lớn còn rất biết cách đi cửa sau nha. Hắn vì sao không đích thân nói chuyện này với ta? Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 937, Huynh Đệ. Một người là tỷ tỷ ruột, một người lại là bạn tốt của mình, Tiểu Thất ở chính giữa cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cười trừ. Tỷ Tiểu Cửu ca không tiện nói với tỷ chứ sao? Tiểu Thất liền nói. Còn có chuyện này, có một nửa, ừ, có một nửa cũng là do đệ. Đệ còn là bằng hữu rất có nghĩa khí đấy. Liên Mạn Nhi không nhịn được cười nói. Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi cười, cũng hắc hắc cười theo. Hai tỷ đệ tựa như Liên Mạn Nhi hiểu rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi có lúc ngoài miệng nói cứng, bất quá nhiều lúc nói giỡn, cũng vì muốn hắn có thể hiểu được càng nhiều đạo lý. Thường thường, Liên Mạn Nhi đối với hắn cũng không phản đối. Là Trầm gia đại lão gia cùng đại thái thái gửi thư cho Tiểu Cửu, nói hắn đến đó à? Liên Mạn Nhi lại hỏi Tiểu Thất, nàng nghĩ trước hết cần phải hiểu rõ chân tướng việc này đã. Tin là viết cho Lục gia, Tiểu Cửu ca cũng không được đọc là Lục gia nói cho hắn biết, Tiểu Thất liền nói. À, suy nghĩ trong lòng Liên Mạn Nhi vừa truyền, lại hỏi Tiểu Thất vài vấn đề, Tiểu Thất đều đáp lại hết sức rành rọt. Liên Mạn Nhi coi như hiểu rõ. Đệ yên tâm, tiểu cừu ca của đệ sẽ không đi phía nam, các ngươi còn có thể tiếp tục cuộc sống quậy phá rồi. Liên Mạn Nhi cười nói. Thật, tỷ tỷ đồng ý hỗ trợ sao? Tiểu Thất vui vẻ nói. Liên Mạn Nhi nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất không phải là không thông minh, chẳng qua tuổi còn nhỏ, có một số việc nhìn không ra. Hơn nữa, bên trong chuyện này còn có chút nội tình Tiểu Thất không thể nào hiểu được. Nơi nào còn cần ta hỗ trợ? Liên Mạn Nhi liền nói. Đây là Lục gia dạy bảo đệ đệ, chỉ cần tiểu cừu ca của đệ biết điều một chút, Lục ca của hắn cũng chưa chắc nỡ để hắn phải đi xa. A, đệ hiểu rồi. Tiểu Thất lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đệ nói mà tiểu cừu ca lớn lên bên cạnh Lục gia, sao Lục gia có thể bỏ được hắn? Đây nhất định là Lục gia muốn tiểu cừu ca dụng tâm nhiều hơn ở trên học tập đây mà. Liên Mạn Nhi nghe Tiểu Thất nói, chỉ cười mà không đáp. Có một số việc bây giờ nói ra cũng vô ích, chờ Tiểu Thất lớn thêm 2 tuổi nữa tự nhiên sẽ hiểu được. Hơn nữa Tiểu Thất nói như vậy cũng không có sai. Về lý mà nói cũng cần để ý việc này. Khẳng định là sợ Tiểu Cừu ca không nghe lời hắn. Hù dọa Tiểu Cừu ca một chút thôi. Tiểu Thất nhìn thần sắc của Liên Mạn Nhi, lại bổ sung một câu. Tiểu Thất là em út trong nhà, về mặt này, hắn rất là có kinh nghiệm, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi có đôi khi cũng sẽ hù dọa hắn. Cho nên nói ca ca tỷ tỷ quản giáo đệ đệ muội muội đều ưa thích dùng một chiêu này, hơn nữa cũng có chút hữu hiệu. Tiểu Thất lời tỷ nói với đệ, một mình đệ biết là được, đừng nói cho tiểu cừu biết. Liên Mạn Nhi nói tiếp, nếu hắn hỏi tới cứ nói tỷ đã đồng ý rồi. Cái khác đừng nói nhé, tỷ tỷ yên tâm, đệ biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói mà. Tiểu Thất lập tức gật đầu, đến lúc đó đệ còn phải khuyên tiểu cừu ca để cho hắn cố gắng nghe theo lời Lục gia. Cái này đúng rồi, Liên Mạn Nhi cười nói. Biết Trầm Khiêm sẽ không rời phủ thành, không còn phiền muộn vì mất đi bạn tốt, Tiểu Thất thật vui vẻ cáo từ Liên Mạn Nhi, đến thư phòng làm bài tập. Tiểu Thất đi rồi, Liên Mạn Nhi mang kim chỉ ra, để Cát Tường thắp đèn sáng hơn một chút, chủ tớ mấy người ở dưới đèn bắt đầu châm tuyến. Đây là một trong những chuyện mà buổi tối mỗi ngày Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều làm. Ở niên đại này, nữ tử lấy đức dung ngôn công làm chuẩn, mà trong 4 thứ này, chịu khó cũng là một loại mỹ đức. Cho nên, trừ khi thật sự bận rộn không có thời gian, thì mỗi ngày Liên Mạn Nhi đều làm một chút châm tuyến. Mặt khác còn có thể làm đồ cho Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Liên Chi Nhi và Đại Bảo nữa. Hơn nữa, bạn tốt khuê chung qua lại với nhau, cũng lưu hành việc tặng lẫn nhau đồ thêu may mình tự làm. Liên Mạn Nhi vừa thêu thùa may vá, vừa hồi tưởng mới vừa rồi nói chuyện cùng Tiểu Thất, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Tính tình Trầm Lục xưa nay vẫn là một giọt nước cũng không lọt, mọi chuyện nếu đã nằm trong dự tính của bản thân tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào chớp lấy thời cơ mà lợi dụng. Mà Trầm Tiểu Cừu kia, mặc dù so với Trầm Lục thì trình độ lão luyện khí phách uy thế đều là xa xa không bắt kịp, nhưng cũng là một tiểu hồ ly giảo hoạt. Đem mọi chuyện lớn nhỏ đều nói cho Tiểu Thất, tự nhiên hắn biết những lời đó cũng sẽ tới tai nàng. Nàng đoán ra dụng ý của Trầm Lục thì Trầm Khiêm cũng là người trong cuộc, làm sao lại không nhìn ra. Trầm Tiểu Cừu rõ ràng chính là cố ý nói cho nàng biết. Trầm Tiểu Mập rất biết cách bốc thuốc cho Lục ca hắn nha. Liên Mạn Nhi âm thầm cười nói. Chuyện này, nàng mới không thèm quản. Theo như Liên Mạn Nhi thấy, hiện tại Trầm Khiêm hành động càng ngày càng tự do, không bị quản thúc, hôm nay thậm chí còn có thể lưu lại nhà nàng cả một ngày, cũng không thấy Trầm Lục sai người dục hắn trở về. Bởi vậy có thể thấy được Trầm Lục hẳn đã hoàn toàn yên tâm, và không có ý đem Trầm Cửu đến chỗ Trầm Đại Lão Gia cùng Trầm Đại Thái Thái. Nhưng Trầm Đại Lão Gia và Trầm Đại Thái Thái cũng thật sự hy vọng có thể đem Trầm Cửu mang theo bên người sao. Dù sao, những năm này, hai người bọn họ lại không có hài tử nào khác. Trầm Cửu mặc dù được phòng khác nhận làm con thừa tự, nhưng trong phòng bọn họ lại không người. Bọn họ muốn đem Trầm Cửu mang theo bên người, cùng Trầm Cửu thân thiết hơn chút ít cũng sẽ không gặp phải phản đối quá lớn. Trừ bỏ Trầm Lục ra, Trầm Lục đối với Trầm Cửu rất có cảm tình. Liên Mạn Nhi cho rằng Trầm Lục sẽ không bằng lòng để cho Trầm Cửu đi xa. Hơn nữa, mặt khác mà nói, Trầm Lục đối với Trầm Đại Lão gia cùng Trầm Đại Thái Thái tựa hồ cũng không có tình cảm gì. Hai người kia càng không có năng lực ép buộc Trầm Lục. Các huynh đệ tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, người làm cha mẹ lại chỉ sống vì mình. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nên chọn thế nào, đều quá rõ ràng rồi. Có điều Trầm Tiểu Cừu còn rất thú vị nha. Liên Mạn Nhi lại thắc mắc, không biết sau này, hắn còn có thể khiến Trầm Lục đau đầu không? Ha ha, nghĩ tới đây, Liên Mạn Nhi không nhịn được cười ra tiếng. Chấm, ngày này, khí trời trong lành, người một nhà không có việc gì, liền an vị lên xe, hướng về phía thôn trang ngoài thành. Ở Quách Gia thôn cách phủ thành 10 dặm, nhà Liên Mạn Nhi có một thôn trang, diện tích mấy trăm mẫu, có một khu nhà trang viện ước chừng trên dưới 100 gian. Noãn dạp của nhà Liên Mạn Nhi là xây ở nơi thôn trang này. Trang đầu đã sớm biết được tin tức đi ra ngoài nghênh đón từ xa, đem đám người Liên Mạn Nhi đón vào trang viện ngồi trước sảnh uống trà. Người một nhà hôm nay cố ý đến để xem lều ấm, vì vậy chỉ ngồi chốc lát liền đi về phía hậu viện. Noãn dạp này chi phí đắt đỏ còn phải chiếu cố vô cùng tỉ mỉ thế nên được xây ở hậu viên của trang viện. Chờ đến khi nhìn tận mắt đám người Liên Mạn Nhi thì không nói bởi vì bọn họ đã tới xem hai lần rồi. Trương Thị sợ hãi kêu lên tiếng, mặc dù nàng nghe Liên Thủ Tín cùng mấy hài tử nói không ít về noãn dạp này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Cả noãn dạp ước chừng có 40 luống rau lớn nhỏ. Bốn phía là tường gạch dày dặn, mỗi một viên gạch được sắp xếp ngang ngang dọc dọc vô cùng nghiêm chỉnh. Bên trên tường gạch là khung chịu lực, toàn bộ phía trên được bao phủ bằng tấm kính lớn trong suốt. Lưu ly trên nóc dạp còn được cuốn thật nhiều chăn nỉ và chiếu. Những chăn bông và chiếu này vào ban đêm, hoặc khi khí trời đầy mây, tuyết rơi, sẽ hạ xuống, đem bao trùm kín dạp lưu ly, chỉ có như lúc này, khí trời quang đãng, khi ánh mặt trời lên cao, mới cuốn lại, như vậy là để cho rau xanh trong dạp đều được mặt trời chiếu đến. Đi vào trong noãn dạp, đầu tiên là một gian tiểu thất, sau đó mới tới noãn dạp thực sự. Gian tiểu thất này, bình thường là cho mấy tiểu nhị trong trang ban đêm đến trông coi noãn dạp ở, đồng thời cũng là khu truyền tiếp vào trong noãn dạp. Có một khu truyền tiếp như vậy, có thể bảo trì nhiệt độ trong noãn dạp tốt hơn. Người một nhà vào trong noãn dạp chỉ thấy trước mắt một mảnh xanh tươi tốt, một luống rau cải đang lên có chút khả quan. Bên cạnh còn có các giã gỗ nhỏ treo ngược, phía trên được che mảnh cỏ. Cẩn thận nhấc mảnh cỏ lên, có thể nhìn thấy một lùm nấm ăn phía dưới lớn lên đã có chút đầy đặn mập mạp. Liên Mạn Nhi đi vào bên trong, nhìn thấy bên trong có mấy luống dưa leo, khắp nơi có thể nhìn thấy những đóa hoa nhỏ màu vàng điểm trên thân leo, có dây leo đã kết những trái dưa leo nho nhỏ, mặc dù chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng ở vào mùa này, sẽ khiến cho người ta mừng rỡ. Liên Thủ Tín và Trương Thị xuất thân là nông dân, nhìn thấy mấy thứ này, so với người khác còn cao hứng hơn mấy phần. Noãn dạp này chi phí không rẻ, song thành quả mà nó mang lại cũng không kém. Trước hết, trên bàn cơm hôm nay của nhà Liên Mạn Nhi, mỗi bữa cơm cũng có thể có 2-3 loại rau xanh tươi mới. Trong quá khứ, là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hiện tại, nhà các nàng cũng có thể giống như các nhà khác làm được điểm này. Khiến bàn cơm nhà mình thêm phong phú, rốt cuộc không cần vì mùa đông thiếu hụt rau cỏ, mà phải dầu dĩ nhìn mấy món ăn đầy dầu mỡ. Liên Mạn Nhi cảm thấy, điểm này mới là quan trọng nhất. Ngoài ra Thuận Đức Phường cùng mấy tiểu lâu của nhà Liên Mạn Nhi, hiện giờ tất cả cũng có đồ ăn rau quả tươi mới. Những mùa khác thì đây chỉ là thứ đồ rất bình thường, nhưng đến mùa này, lại trở nên vô cùng quý giá, hơn nữa tỉ mỉ chế biến cùng một chút mánh lới tiêu thụ, không chỉ có tiền lời từ rau xanh còn có thể cũng kéo theo chuyện làm ăn của cả tiểu lâu. Hai tháng này, trong tiểu lâu khách đông nghịt tiền bạc chảy về cuồn cuộn, trưởng quỹ cùng đám tiểu nhị trong tiểu lâu đều cười đến mặt mày nở hoa. Bởi vì trang đầu mấy lần hướng Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đề nghị nếu thêm xây 1-2 ngôi noãn dạp sản xuất càng nhiều rau xanh hơn. Không chỉ cung ứng cho nhà mình để ăn, với tiểu lâu nhà mình, mà còn có thể bán vào thị trường. Phù thành có nhiều quan lại, thương nhân giàu có, một mảnh phồn hoa đông đúc nên không cần phải băn khoăn về nguồn tiêu thụ rau xanh tươi mới này. Hôm nay, nhìn thấy chủ nhân một nhà đều tới đây, trang đầu một lần nữa đưa ra đề nghị này. Trang đầu vội vàng muốn lập công, để có thêm thật nhiều tiền lời, tâm tình của ông ta trong lòng Liên Mạn Nhi biết rõ, nhưng chuyện dựng thêm noãn dạp sau khi cùng người một nhà thương lượng, có lẽ phải lắc đầu bác bỏ. Không có phân hóa học vô cùng thông dụng ở kiếp trước cùng rất nhiều hóa học phẩm không phổ biến, noãn dạp trồng rau xanh sản lượng cũng không cao. Chi phí này quả thật là quá cao. Đủ loại nhân tố chế ước rau xanh tươi mới trong mùa đông chỉ có thể làm ở phạm vi nhỏ tiêu phí xa xỉ cùng hưởng thụ. Liên Mạn Nhi không muốn mở rộng kích thước noãn dạp nhà mình, nhưng tiền lời thì vẫn muốn kiếm như trước. Chương 938, noãn dạp. Kể từ khi rau xanh trong noãn dạp có thể thu hoạch đến nay, nhà Liên Mạn Nhi trừ để nhà mình ăn cũng có tặng một ít cho mọi người nếm thử. Hơn nữa tửu lâu còn có thêm món mới, hiện giờ phần lớn mọi người trong phù thành đều đã biết nhà Liên Mạn Nhi vào mùa đông còn có thể trồng ra rau xanh tươi mới. Chuyện noãn dạp tự nhiên cũng được truyền bá ra ngoài. Nên có không ít người công khai hoặc âm thầm đến hỏi thăm.